Chương 2280, bí mật bất tử môn 2. Lý Thất Dạ nhìn ra xa, chậm rãi nói ra, tuy bất tử tiên đế đã bố trí vô thượng đế cơ tại nơi này, về sau thời điểm các ngươi suy sụp có chí giả phân đệ tử ra, muốn chạy tới nơi xa xăm cắm rễ xuống, đáng tiếc, cho tới hôm nay bất tử môn các ngươi vẫn hấp hối. Nghe được lời nói này, Diệp Tiểu Tiểu nghe được mùi ngon, trên thực tế Tư Mã Ngọc Kiếm cũng nghe được mùi ngon, rất là hiếu kỳ. Tại nơi này, nếu xây dựng môn phái ở nơi này không bị áp chế, vì cái gì lúc trước các tiên đế hoặc thụ tổ, hải thần bọn họ không xây một cái? Diệp Tiểu Tiểu hết sức tò mò nói, có rất nhiều chuyện, trừ chú ý một chữ duyên ra, còn có các nguyên nhân khác đấy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đây là điểm thú vị của bất tử tiên đế, đổi lại tiên đế nào khác, không có khả năng có duyên phận như vậy. Về phần hải thần, thụ tổ nha, càng không cần phải nói. Trừ hải thần không thể xây dựng cơ nghiệp ở nơi này ra, lịch đại hải thần, thụ tổ bỏ tam xoa kích, tổ binh, người chính thức có thể sánh vai với tiên đế giải rác không có mấy. Không có thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên, muốn làm cải biến ở thần thụ lĩnh này không dễ dàng như thế đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lắc đầu, hừ, không thể nào, lịch đại đến nay, thụ tổ, hải thần đều sánh vai với tiên đế. Huống chi thụ tổ tỏa hóa sẽ quay về đại địa, mà tiên đế không làm gì được họ cả, ai nói thụ tổ, hải thần không bằng tiên đế. Diệp Tiểu Tiểu nghe lời này thì hết sức bất mãn, Diệp Tiểu Tiểu xuất thân từ thụ tộc, mà bọn họ Hoàng Kim Tự đã từng có hai thụ tổ, Lý Thất Dạ nói như vậy đương nhiên làm cho Diệp Tiểu Tiểu bất mãn. Thấy Diệp Tiểu Tiểu căm giận bất bình, Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra. Tiểu nha đầu, không cần bất mãn, ta nói là sự thật. Tiên đế có được thiên mệnh, đây không phải hải thần, thụ tổ có khả năng so, cho dù hải thần, thụ tổ tay cầm lấy tam xoa kích, tổ binh, nhưng mà tối đa cũng chỉ có thể sánh vai tiên đế mà thôi, muốn đánh bại tiên đế, còn chưa có năng lực đó. Hừ, ai nói, thụ tổ cho dù không cần tổ binh, cũng không nhất định yếu hơn tiên đế. Diệp Tiểu Tiểu không phục nói, mỗi một thời đại thụ tổ đều có được tổ binh của mình, nhưng mà sau khi thụ tổ tỏa hóa, tổ binh sẽ nứt vỡ, quay về đại địa. Đồn đãi nói tổ binh thụ tổ chính là lực lượng vô thượng mà thụ tổ mượn của tiên tổ, làm cho thụ tổ lập tức trở nên vô cùng cường đại, có thể trấn áp thiên địa vạn vực. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, nha đầu, không cần mạnh miệng, đây là sự thật. Với hải thần mà nói, vứt bỏ tam xoa kích, chính thức có thể sánh vai với tiên đế lại giải rác không có bao nhiêu người. Thiên thủy hải thần tính toán là một, hắn thật sự khó lường, vào thời đại của hắn, danh tiếng của hắn vượt qua tiên đế đấy. Thiên thủy hải thần chính là thủy tổ của thất võ các, đồn đãi nói hắn từng nương tựa vào thất đại thức đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hắn trở thành hải thần thì uy hiếp cửu giới. Mà hải yêu nhất tộc xem ra, thiên thủy hải thần là hải thần cường đại nhất của hải yêu, được tôn xưng là hải tôn. Nhưng mà mộc trác tiên đế, hậu nhân biết ít càng thêm ít, tuy hắn là một tiên đế, nhưng dấu tích hắn lưu lại quá mơ hồ, thậm chí có người nói, mộc trác tiên đế cả đời không làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Nếu như nói mộc trác tiên đế bị người ta thường nhắc tới, đó là bởi vì Yến Thế Tiên Đế, bởi vì Yến Thế Tiên Đế chính là hậu nhân của mộc trác tiên đế, cha của Yến Thế Tiên Đế chảy huyết thốn của mộc trác tiên đế. Lý Thất Dạ nói câu này làm Diệp Tiểu Tiểu có chút khó phản bác, bởi vì Lý Thất Dạ nói chính là sự thật. Không thể phủ nhận, hải thần, thuộc tổ đúng là có thể sánh vai với tiên đế, nhưng mà không có tam xoa kích, tổ binh thì không thể đánh đồng với tiên đế. Mà có tam xoa kích, tổ binh đồ vật này, hải thần và thụ tổ đều không cách nào lưu cho hậu đại, rất nhiều người đều nói, đây là đồ vật không thuộc về hải thần và thụ tổ. Tốt, chúng ta đi Hạc Trủy Phong, Lý Thất Dạ nhìn qua phía bất tử môn chủ đang ngẩn người, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Bất tử môn chủ chấn động, phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Tiểu nhân dẫn đường cho Lý Công Tử cùng Diệp Công Chúa. Hạc Trủy Phong, đây là ngọn núi kỳ lạ, nhưng mà ở trong bất tử môn là nơi có nhiều ngọn núi lạ, nơi như Hạc Trủy Phong cũng không có gì quá ngạc nhiên cả. Hạc Trủy Phong, tên giống như hình dáng, nó có cái mỏ dài như mỏ hạc, nó là sơn mạch kéo dài trong mây, xem ra giống như mỏ hạc đang dơ lên cao. Trên Hạc Trủy Phong có một tòa lầu các, tòa lầu này nằm ở vách vực, phía dưới là vực sâu vạn trượng, mà lầu các nơi nằm ở vị trí mắt của Hạc Trủy Phong. Hạc Trủy Phong đã sớm bị bất tử môn vứt bỏ, tuy lầu các vẫn còn, sớm đã bị cỏ dại mọc đầy. Nhưng mà Lý Thất Dạ muốn ở nơi đây, bất tử môn chủ cũng không dám lãnh đạm, phân phó môn hạ đệ tử thu thập Hạc Trủy Phong sạch sẽ. Thời điểm Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu đi tới đây, Hạc Trủy Phong đã sáng hẳn lên, lầu các và cửa sổ đều sạch sẽ, tất cả đều được an bài thỏa đáng. Thời điểm Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu dàn xếp xong, bất tử môn chủ cung kính nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Lý công tử, chúng ta có đệ tử đóng ở dưới núi, nếu như Lý công tử có cái gì cần, phân phó một tiếng là được. Không cần, bảo bọn họ rời đi đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát khoát tay. Bất Tử Môn chủ tuân theo, hắn cũng không dám nói gì. Trên thực tế hắn hết sức tò mò tại sao Lý Thất Dạ lại chọn Hạc Trụy Phong. Hắn cũng không tin Lý Thất Dạ chỉ tới đây ngắm cảnh mà thôi. Đám người Lý Thất Dạ vào lúc ở lại Hạc Trụy Phong, vừa tới nơi này Thất Dạ phân phó Tư Mã Ngọc Kiếm tu luyện ở tại nơi này. Tại sao chúng ta ở nơi này? Sau khi thu xếp xong, Diệp Tiểu Tiểu nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Bởi vì đây là nơi chúng ta cần tìm, cửa vào đang ở ngay chỗ này. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thực, nghe được Lý Thất Dạ nói thế, Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy tinh thần chấn động mạnh, thập phần hưng phấn nói. Ở nơi nào, chúng ta đi vào bây giờ sao? Nói xong nhìn quanh, muốn tìm cửa vào. Diệp Tiểu Tiểu thập phần muốn vào thế giới khác của thần thụ lĩnh nhìn một chút, nàng cũng chưa bao giờ biết rõ thần thụ lĩnh còn có một thế giới khác. Nếu ngươi có thể dùng mắt thương mà tìm được cửa vào, vậy không tới phiên ngươi, đã sớm có rất nhiều người đi vào bên trong rồi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, muốn đi vào, không có dễ dàng như vậy đâu, nếu như là trước kia, ta cũng cần tốn hao đại lượng tâm huyết, cần rất nhiều công sức mới có thể làm được. Tuy hiện tại không giống, cũng không phải một hai ngày là có thể đi. Chương 2281, đào hầm. Nếu là trước kia, Lý Thất Dạ cũng đi vào, nhưng mà muốn ảo chỗ đó không dễ dàng như vậy chút nào, cho dù là lúc trước hắn chấp trưởng cửu giới, có được rất nhiều tài nguyên, muốn đi vào cũng cần tốn sức chín châu hai hổ mới được. Đến bây giờ, đối với Lý Thất Dạ mà nói, muốn đi vào dễ dàng không ít, nhưng mà hắn vẫn làm không ít chuẩn bị mới được. Được rồi, chúng ta chờ ở đây một chút. Diệp Tiểu Tiểu hữu khí vô lực nói, ngươi chỉ ngồi mắt ăn bát vàng, còn muốn thế nào? Lý Thất Dạ niết mặt của nàng, cười hắc hắc nói ra. Ngày hôm sau, Lý Thất Dạ bắt đầu động thủ, hắn bắt đầu đào một cái hố sâu tại Hạc Trụy Phong, nhìn qua chẳng có cái gì cả. Tự Đại Vương, ngươi đang làm cái gì? Diệp Tiểu Tiểu dậy thật sớm, nhìn thấy Lý Thất Dạ đang bận rộn thì tò mò hỏi thăm. Lý Thất Dạ vừa đào hố, vừa cười vừa nói, trồng mỹ nữ nha, đây là mùa tốt trồng mỹ nữ. Hôm nay gieo xuống một mỹ nữ, ngày mai sẽ thu hoạch một gốc cây mỹ nữ. Phi, biến thái, Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nói. Lý Thất Dạ cười rộ lên, tiếp tục đào hầm. Nhưng mà, Lý Thất Dạ đương nhiên không phải trồng mỹ nữ, hắn đào cái hố xong lại gieo phù văn kỳ dị xuống đó. Hơn nữa mỗi cái hố đi qua đều được Lý Thất Dạ sử dụng đạo pháp tế luyện. Diệp Tiểu Tiểu ngồi ở bên cạnh xem thật lâu, nhưng nàng không nhìn ra cái gì cả. Nàng từ nhỏ xuất thân Hoàng Kim Tự nên học thức uyên bác, từ những cái hố của Lý Thất Dạ đang đào, nàng chỉ có thể nhìn ra được một ít mánh khóe mà thôi, dường như những cái hố này hình thành đại trận, cụ thể là đại trận gì thì nàng không hiểu rõ huyền cơ trong đó rồi. Cuối cùng, Diệp Tiểu Tiểu thấy chán đến chết, lúc này ngáp dài nói. Tốt, ngươi tiếp tục đào đi, ta đi nơi khác của Bất Tử Môn ngắm cảnh. Nói xong cũng chạy đi. Thời gian kế tiếp, mỗi ngày Lý Thất Dạ đều đào hố lấp hố, hơn nữa chuyện này là do bản thân hắn làm, không mượn tay của kẻ nào khác, bộ dáng thập phần chuyên chú. Trên thực tế cho dù có người muốn giúp Lý Thất Dạ, cũng không có khả năng giúp được cái gì. Đừng nhìn Lý Thất Dạ chỉ đào hầm lấp hố, nhưng mà trong đó ẩn chứa đại huyền cơ, nó liên quan tới đại thế của cả thần thụ lĩnh. Lý Thất Dạ đào hầm ở chỗ này, mỗi một vị trí đều thập phần chú ý, không thể có chút sai lệch. Muốn vào nội thế giới của thần thụ lĩnh cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là tiên đế, thủ tổ, hải thần muốn đi vào cũng không nhất định làm được. Trong đó liên quan tới quá nhiều thứ khác biệt. Diệp Tiểu Tiểu không có ngồi yên quan sát, Lý Thất Dạ đang bận rộn, nàng đang chạy loạn dạo chơi chung quanh Bất Tử Môn, nàng cũng muốn tìm kiếm bảo vật, nàng cũng muốn nhìn xem trong Bất Tử Môn có đào được bảo vật kinh thiên hay không. So với Diệp Tiểu Tiểu đến, Tư Mã Ngọc Kiếm thập phần cố gắng chăm chỉ, nàng được Lý Thất Dạ chỉ điểm cho nên ngày đêm không ngừng khổ tu, nàng tu luyện không chỉ tỉ mỉ, hơn nữa còn cực kỳ nghiêm khắc với bản thân của mình, thậm chí có thể nói là hà khắc. Thiên phú của Tư Mã Ngọc Kiếm cực cao. Tuy nàng thiên phú so ra kém sư đệ Tốc Đạo Thiên Thần, nhưng mà so với rất nhiều thiên tài khác, thiên phú của nàng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù chính mình có thiên phú cực cao, nhưng mà, Tư Mã Ngọc Kiếm chưa từng thư giãn cùng lãnh đạm chút nào cả, tu luyện chăm chỉ hơn bất cứ kẻ nào khác. Cũng chính bởi vì như thế, lúc này mới tạo nên thành tựu của Tư Mã Ngọc Kiếm hôm nay. Lý Thất Dạ ở Hạc Trụy Phong đào hầm, lại chỉ điểm Tư Mã Ngọc Kiếm tu luyện, vào lúc này thần chỉ châu bắt đầu trở nên náo nhiệt. Mặc dù nói cho tới nay có tu sĩ tới thần chỉ châu, bởi vì thần chỉ châu thừa thải linh đan dược thảo, rất nhiều tu sĩ, dược sư đều đến thần chỉ châu đến hái thuốc. Nhưng mà gần đây thần chỉ châu trở nên khác với bình thường, có không ít tu sĩ thậm chí là truyền thừa cường đại không ngừng xuất hiện tại thần chỉ châu. Tu sĩ tới thần chỉ châu không ít, mà chấn nhiếp nhân tâm nhất chính là Mộng Chấn. Mộng Chấn Thiên giá lâm thần chỉ châu, bái phỏng cổ linh nguyên. Thời điểm Mộng Chấn Thiên đi vào thần chỉ châu, tin tức truyền đi thật nhanh, thậm chí nơi khác ở thiên linh giới có rất nhiều người chỉ trong thời gian ngắn đã biết được tin tức. Mộng Chấn Thiên tự mình bái phỏng Cổ Linh Uyên, chuyện này làm cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, tất cả mọi người không rõ Mộng Chấn Thiên tại sao phải đi bái phỏng Cổ Linh Uyên, nếu như nói, Mộng Chấn Thiên muốn lớn mạnh chính mình, cũng có thể đi lôi kéo một truyền thừa trong cổ thuần tứ mạch. Tuy Cổ Linh Uyên cường đại, nhưng cũng chỉ có thể đi ngang ở thần chỉ châu mà thôi. Cổ Linh Uyên Hắc Ám Vương tử xuất thế thân nghênh, đang đàm pháp luận đạo với Mộng Chấn Thiên. Thời điểm mọi người đang kỳ quái vì sao Mộng Chấn Thiên đi Cổ Linh Uyên, thiên linh giới truyền ra tin tức khác. Tin tức này là có người cố ý truyền đi, cho nên tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn nó đã truyền ra khắp thiên linh giới. Hắc Ám Cổ Vương tử xuất thế, nghe tin tức này, có không ít đại nhân vật hít khí lạnh thở dài, nói ra. Thế gian vô thường, tuế nguyệt nhiễm nhẫm, bao nhiêu tuế nguyệt dài dằng dặc, Hắc Ám Cổ Vương tử đã ngủ say không đi ra, ở thời đại này đột nhiên xuất thế. Mộng Chấn Thiên mặt mũi thật lớn nha, vậy mà thỉnh động Hắc Ám Cổ Vương tử. Có đại nhân vật chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ huyền cơ trong đó, lúc này giật mình nói. Cuối cùng vẫn là người một nhà nha, Hắc Ám Cổ Vương tử xuất thế cũng chẳng có gì lạ. Người biết rõ lịch sử của thần Mộng Thiên nói ra, tuy Cổ Linh Uyên tự xưng mình có được huyết thống cổ xưa nhất của Mỹ Linh, nhưng mà, rất nhiều Mỹ Linh truyền thừa không thừa nhận, nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều truyền thừa Mỹ Linh cũng không phải xuất thân từ Cổ Linh Uyên. Nhưng có vẻ như nhau, đó chính là thần Mộng Thiên. Truyền thuyết thủy tổ thần Mộng Thiên và bản thân thần Mộng Thiên xuất thân từ chính Cổ Linh Uyên, thần Mộng Thiên sau khi đạt tới đỉnh phong, thoát ly Cổ Linh Uyên, tự lập môn hộ, cho nên đặt tên là thần Mộng Thiên. Hắc Ám Cổ Vương tử nha, tồn tại rất cổ xưa, đồn đãi nói trên người hắn chảy huyết thống thuần túy. Có lão tổ biết lai lịch của Hắc Ám Cổ Vương tử, có chút hãi hùng khiếp vía nói ra. Hiện tại có không ít đại nhân vật hiểu rõ, Hắc Ám Cổ Vương tử xuất thế, chuyện này đã chẳng có gì lạ. Dù sao thần Mộng Thiên và Cổ Linh Uyên là người một nhà, hôm nay Mộng Chấn Thiên có dã tâm trở thành tiên đế, Hắc Ám Cổ Vương tử xuất thế, chỉ sợ cũng vì trợ giúp hắn một tay. Rất nhiều cường giả đều hiểu rõ, trước kia Mộng Chấn Thiên cũng không cầu trợ Cổ Linh Uyên, hôm nay lại tự mình bái phỏng Cổ Linh Uyên, Hắc Ám Cổ Vương tử cũng xuất thế, chuyện này chứa ý tứ thú vị, Mộng Chấn Thiên đã xem Lý Thất Dạ trở thành kình địch mạnh nhất. Chương 2282, Bất Tử Môn chủ thỉnh giáo 1. Lý Thất Dạ quá cường đại quá nghịch thiên a. Mộng Chấn Thiên là tồn tại có thể xưng huynh gọi đệ với tiên đế cũng phải đi tìm viện binh. Có lão tổ thì thào nói, Mộng Chấn Thiên đã đến, thần chỉ châu lại bắt đầu náo nhiệt, sau đó tin tức lại truyền tới, Hải Loa Hào cũng tới thần chỉ châu, Hải Loa Hào già Hải Thiên Tử tự mình mang theo nhiều người tới bái phỏng Cổ Linh Uyên. Hải Loa Hào cũng muốn liên thủ với Mộng Chấn Thiên sao? Có người nghe tin tức này thì nói ra, cũng không nhất định, có người suy đoán khác, nói, bất luận người nào đi thần chỉ châu đều đi bái phỏng Cổ Linh Uyên. Chỉ có Cổ Linh Uyên tương trợ, tại thần chỉ châu mới không bị áp chế. Từ khi Mộng Chấn Thiên, Hải Loa Hào xuất hiện tại thần chỉ châu trở nên càng náo nhiệt, không ít môn phái truyền thừa đều xuất phát đi tới thần chỉ châu. Thậm chí có tin tức truyền thuyết, Lý Thất Dạ đã ở thần chỉ châu, chỉ trong thời gian ngắn làm cho thần chỉ châu trở nên nóng bỏng, có cảm giác mưa gió sắp tới. Lý Thất Dạ ở lại Hạc Trủy Phong vài ngày, ban ngày hắn đào hố, buổi tối thì chỉ điểm Tư Mã Ngọc Kiếm tu luyện. Tư Mã Ngọc Kiếm cũng không có làm cho Lý Thất Dạ thất vọng, nàng không chỉ tu luyện nhanh, hơn nữa lĩnh ngộ cũng cực nhanh, chỉ cần Lý Thất Dạ thêm chút chỉ điểm, nàng có thể hiểu ra. Với tình huống của Tư Mã Ngọc Kiếm, Lý Thất Dạ cũng rất hài lòng, hắn thật sự nhìn đúng người, Tư Mã Ngọc Kiếm thật sự là hạt giống tốt, nàng thật sự rất thích hợp tu luyện sát thần đạo. Vào lúc tu luyện, Tư Mã Ngọc Kiếm cũng thập phần khiếp sợ, bởi vì Lý Thất Dạ lĩnh ngộ sát thần đạo còn hơn xa sư phụ của nàng, thậm chí một ít bí thuật ngay cả sư phụ của nàng không biết. Lý Thất Dạ vậy mà lại biết, đây quả thực chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải trong sư môn không có nhân vật số má như Lý Thất Dạ, nàng cũng hoài nghi Lý Thất Dạ có phải là lão tổ vô địch của sư môn hay không. Đương nhiên Tư Mã Ngọc Kiếm không biết, sát thần đạo là Lý Thất Dạ sáng chế, còn có ai có thể hiểu sát thần đạo hơn hắn cơ chứ? Lý Thất Dạ đọc qua thức hải của Tư Mã Ngọc Kiếm, hoàn toàn tìm lại trí nhớ về sát thần đạo. Có trí nhớ sát thần đạo, chỉ điểm Tư Mã Ngọc Kiếm chỉ là chuyện nhỏ hoàn toàn không đáng kể mà thôi. Năm đó Lý Thất Dạ còn sáng tạo ra cả sát thần dạ đoàn, huống chi chỉ việc chỉ điểm tu hành cho Tư Mã Ngọc Kiếm cơ chứ. Ngày hôm nay, Lý Thất Dạ vừa đào hố xong, bất tử môn chủ lại tới bái phòng, hơn nữa bất tử môn chủ còn mang tới hảo tửu và thức ăn ngon. Lý công tử đến bất tử môn ta, tiểu nhân không tận tình địa chủ, thật sự có lỗi mà. Bất tử môn chủ tự tay rót đầy rượu cho Lý Thất Dạ, bồi tội nói. Hôm nay có chút rượu đục và thức ăn dân dã, dùng tận chút tâm ý. Thấy bất tử môn chủ nhiệt tình, Lý Thất Dạ cũng chỉ cười cười, uống cạn sạch, không nói cái gì. Trong bữa tiệc rượu này, Bất Tử Môn chủ liên tiếp mời rượu Lý Thất Dạ, thập phần cung kính, thập phần khách khí. Lễ nhiều không trách, vào hôm nay, luận thân phận, luận địa vị, Bất Tử Môn chủ không có tư cách ngồi chung bàn với Lý Thất Dạ, nhưng mà Bất Tử Môn chủ hạ tư thái của mình rất thấp, lại thập phần cung kính, đây là chuyện người ta không thể nói cái gì. Môn chủ nếu có lời gì thì nói đi. Lý Thất Dạ uống rượu xong, lại nhìn qua Bất Tử Môn chủ nói ra. Bất Tử Môn chủ lúc này cười khan một tiếng, trà sát bàn tay, thần thái có chút xấu hổ, cuối cùng, hắn gượng cười nói. Cũng không sợ Lý công tử chê cười, nếu ta nói không có chuyện gì, chỉ sợ là vô cùng dối trá. Không dám giấu giếm công tử, tiểu nhân thật sự có chuyện muốn hỏi. Nói nghe một chút, Lý Thất Dạ cũng không thấy quái, chỉ tùy ý cười cười. Trên thực tế có chuyện gì có thể giấu giếm được mắt của hắn cơ chứ? Bất Tử Môn chủ trầm ngâm một hồi, sau đó cung kính không mất cẩn thận, nói. Tiểu nhân muốn mời Lý công tử chỉ giáo, làm sao có thể cứu vãn cục diện Bất Tử Môn đây? Nói ra những lời này, Bất Tử Môn chủ có cảm giác như chút được gánh nặng, bởi vì chuyện này, hắn châm trước vài ngày, trong nội tâm lo nghĩ, ngủ đều ngủ không được, nhưng mà vì Bất Tử Môn, cuối cùng hắn vẫn bất chấp giá nào, cứ thử một lần. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Môn chủ nói lời này là hỏi lầm người rồi, ta chỉ là người ngoài, loại chuyện này môn chủ nên thương lượng với các trưởng lão thì hơn. Tiểu nhân biết rõ làm như vậy là đường đột, Bất Tử Môn chủ thập phần chân thành nói. Thực sự không phải là tiểu nhân nịnh nọt công tử, sự thật trong đôi mắt của công tử giống như không gì không biết, có tư thái thiên nhân, công tử chính là vĩ nhân, vì vậy tiểu nhân muốn thỉnh giáo công tử về kế sách trung hưng. Kế sách trung hưng, Lý Thất Dạ mỉm cười, lắc đầu, nói ra, thế gian có vô số trí giả, hùng tài xuất hiện lớp lớp. Ta tuy là người khinh thường cửu giới, nhưng mà nói thật ra, sách lược đối với tông môn ta gần đây có hiểu sơ qua. Thế gian trí giả rất nhiều, môn chủ nếu thật muốn thỉnh giáo kế sách trung hưng, vẫn nên tìm người khác đi. Đây chỉ sợ không phải vấn đề trí tuệ có thể giải được. Bất Tử Môn chủ cười khổ một tiếng, nói ra, tông môn quản giáo, chế định sách lược, còn có thể thỉnh giáo trí giả. Nhưng mà thứ Bất Tử Môn đánh rơi không phải trí giả có thể nói được, cho dù có cao kiến của trí giả cũng không cách nào thực hiện được. Tiểu nhân cho rằng, Lý công tử có thể chỉ ra con đường sáng cho Bất Tử Môn. Lúc này không có người ngoài, tiểu nhân cũng hiểu, bí mật Bất Tử Môn người ngoài không biết được. Lý công tử có thể biết được, chuyện này nói rõ Lý công tử chính là ông trời ban đại ân cho Bất Tử Môn. Thỉnh Lý công tử chỉ giáo, chỉ điểm một con đường sáng, Bất Tử Môn nguyện chọn đời ủng hộ Lý công tử. Nói đến đây Bất Tử Môn chủ quỳ lạy trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, bộ dáng cực kỳ thành kính, không hề nghi ngờ, Bất Tử Môn chủ là thân thành thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Bất Tử Môn chủ cũng muốn trung hưng Bất Tử Môn, nhưng mà vẫn mơ tưởng trung hưng Bất Tử Môn nhưng nói dễ vậy sao? Trên thực tế lịch đại trưởng môn Bất Tử Môn đều muốn vực dậy Bất Tử Môn, nhưng đều vô lực xoay chuyển trời đất, không thể làm được gì. Đối với Bất Tử Môn bọn họ mà nói, muốn trung hưng Bất Tử Môn không chỉ là vấn đề tài nguyên, quan trọng hơn chính là Bất Tử Môn mất đi căn nguyên, đúng như Lý Thất Dạ đã nói, không có thiên địa tinh khí không tầm thường kia, bọn họ muốn trung hưng Bất Tử Môn chỉ là chuyện hoang đường viễn vông mà thôi. Lý Thất Dạ đã đến, một câu nói toạc ra bí mật lớn nhất của Bất Tử Môn, bí mật vẫn giữ kín không nói ra, chuyện này làm cho Bất Tử Môn chủ nhìn thấy hy vọng, hoặc là Lý Thất Dạ có thượng sách trung hưng cho bọn họ. Chương 2283, Bất Tử Môn chủ thỉnh giáo 2. Chính là vì như thế, Bất Tử Môn chủ châm trước tự định giá nhiều lần, cuối cùng quyết định đi thỉnh giáo thượng sách của Lý Thất Dạ. Nhìn qua Bất Tử Môn chủ quỳ xuống đầu dạp dưới đất, Lý Thất Dạ uống một ngụm rượu ngon, nhàn nhạt nói. Đứng lên đi, hoặc là Bất Tử Môn các ngươi vẫn có cơ hội. Đa tạ công tử chỉ giáo. Bất Tử Môn chủ nghe nói như thế, lập tức cuồng hỉ, trịnh trọng dập đầu 9 cái với Lý Thất Dạ, hắn thập phần chân thành, không có chút hàm hồ nào cả. Sau khi Bất Tử Môn chủ đứng dậy, cung kính ngồi ở tại chỗ, lắng nghe kim ngôn ngọc ngữ của Lý Thất Dạ. Bất Tử Môn các người muốn trung hưng, cũng không phải không có biện pháp. Ở dưới mặt đất nơi này, Bất Tử Tiên Đế đã bố trí vô thượng đế cơ cho các ngươi, chuyện này quản chi Bất Tử Môn các ngươi suy sụp cũng có thể bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chỉ cần đế cơ của các ngươi vẫn còn, các ngươi khó mà tuyệt hậu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, năm đó Bất Tử Tiên Đế ở nơi này thi triển đại thần thông, hắn luyện đế cơ trong địa mạch dưới Bất Tử Môn, thậm chí còn dung làm một thể với địa mạch, trong đó hao tổn vô số tâm huyết của Bất Tử Tiên Đế, đây cũng là do Bất Tử Tiên Đế làm ý định lâu dài, đối với hắn mà nói, hoặc là Bất Tử Môn sẽ nghênh đón tân sinh của hắn. Cũng chính bởi vì Bất Tử Tiên Đế tốn vô số tâm huyết vào đế cơ, chuyện này làm cường địch đời sau muốn nhổ tận gốc Bất Tử Môn là chuyện cực kỳ khó khăn. Vấn đề là, chúng ta không có thiên địa tinh khí kia. Bất tử môn chủ nói ra, loại chuyện này không phải không có cách giải quyết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất tử tiên đế đã mang truyền thừa khác ở nơi này, hậu nhân các ngươi làm hư truyền thừa, rất nhiều thứ muốn bắt đầu lại từ đầu, thực sự không phải là nói, người bây giờ muốn thiên địa tinh khí không tầm thường cũng không phải không được. Phải đi làm thế nào? Bất tử môn chủ không ngại học hỏi thêm, Lý Thất Dạ nói ra, trụ cột cần phải làm từng bước một, các ngươi muốn có thiên địa tinh khí năm đó, các ngươi phải cải tạo địa mạch, khơi thông địa mạch và ẩn dưỡng đế cơ của tổ tiên của các ngươi năm đó. Chuyện này không phải chúng ta có thể làm. Bất tử môn chủ cười khổ một tiếng, muốn cải tạo địa mạch lần nữa, nói dễ vậy sao? Đây là thủ đoạn vô địch của thủy tổ năm đó lưu lại, không nói bọn họ còn chưa đủ cường đại, cho dù bọn họ đầy đủ cường đại, năm đó thủy tổ lưu lại đủ loại huyền diệu cũng không phải hậu bối như bọn họ có thể tìm hiểu được. Chuyện này ta thật sự có thể chỉ điểm con đường sáng cho các ngươi. Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt, nói ra, ngươi đi tìm một thớt khô lâu mã. Là khô lâu mã chạy nhanh như bay, hoặc là nó có thể mang tới chuyển cơ cho bất tử môn các ngươi, thật sự là như thế, bất tử môn các ngươi không chỉ trung hưng, hơn nữa còn khôi phục cường thịnh năm đó, vậy cũng không nói chơi. Thực, nghe nói như thế, bất tử môn chủ cuồng hỉ, nói. Một thớt khô lâu mã có thể thần kỳ như vậy hay sao? Xem như thế đi, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nhưng mà có thành công hay không thì khó nói, chuyện này phải xem tạo hóa của bất tử môn các ngươi. Tất cả phải xem bất tử tiên đế ban cho các ngươi có thể che chở các ngươi hay không. Lý Thất Dạ nói câu này chẳng khác gì dội nước lên đầu bất tử môn chủ. Bất tử môn chủ vừa muốn trung hưng, vừa nghe nói như vậy, bất tử môn chủ đã ỉu xìu, nhưng mà trong lòng của hắn còn có chút hy vọng, ít nhất, Lý Thất Dạ vẫn vạch con đường sáng cho bọn họ. Đa tạ công tử chỉ rõ con đường, đại ân của công tử, bất tử môn trọn đời không quên. Bất luận như thế nào, bất tử môn chủ vẫn có được hy vọng trong lòng, hắn khôi phục tinh thần lại. Quỳ xuống nói ra, lại cáo từ Lý Thất Dạ. Nhìn qua bất tử môn chủ thành kính như thế, Lý Thất Dạ cười cười một chút, nhìn hắn nói ra. Khô lâu mã có thể thành công hay không, chuyện này còn rất khó nói, nhưng mà bất tử môn các ngươi còn có con đường có thể đi. Không biết là con đường gì, nghe nói như thế, bất tử môn chủ chẳng quan tâm rất nhiều, lập tức quỳ xuống, vội vàng hỏi. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra, có một hơi đáng giá ngươi đi mạo hiểm, ở bên ngoài cốt hải có một tòa bạch cốt đảo. Ngươi đi Bạch Cốt Đảo, nói muốn tìm đảo chủ của bọn họ. Bạch Cốt Đảo đảo chủ, bất tử môn chủ thì thào. Về chuyện Bạch Cốt Đảo, hắn ngược lại là nghe nói qua một ít, nhưng mà Bạch Cốt Đảo chủ, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy, ngươi tìm một tên gọi là Chu Lão Đầu, nói muốn gặp đảo chủ của bọn họ. Lý Thất Dạ cười cười, chỉ điểm bất tử môn chủ, nói ra. Về phần có thể nhìn thấy đảo chủ của bọn họ hay không? Đến vậy phải xem đảo chủ có nguyện ý giúp hay không? Vậy nhìn tạo hóa của ngươi rồi. Bạch Cốt Đảo chủ thực sự có thể giải quyết vấn đề bất tử môn hay sao? Bất tử môn chủ nhịn không được tò mò hỏi. Có thể, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nếu như nói, thế gian ai thích hợp khởi tử hồi sinh cho các ngươi nhất, một chính là thủy tổ bất tử tiên đế của các ngươi, một khác chính là Bạch Cốt Đảo chủ. Bạch Cốt Đảo chủ và bất tử tiên đế có cùng nguồn gốc, hai người bọn họ đã từng hoạn nạn có nhau, nếu như nói thế gian có ai hiểu bất tử tiên đế nhất. Đó chắc chắn chính là Bạch Cốt Đảo chủ không ai có thể hơn. Nhưng mà, ngươi nên chuẩn bị tâm lý trước. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ngươi hoặc là có thể được Bạch Cốt Đảo chủ yêu ái, sẽ mang tới trung hưng cho bất tử môn, thậm chí là cường thịnh như năm đó. Nhưng ngươi cũng có khả năng đưa tới họa sát thân. Nếu Bạch Cốt Đảo chủ không thích ngươi, nói không chừng hắn một tay bóp chết ngươi đấy. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, trước khi đi chính ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý chịu chết. Bằng không thì ngươi chết không cam lòng, đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Lý Thất Dạ uống một ngụm rượu ngon, vừa cười vừa nói. Ngươi vẫn phải chết, tại sao phải tiếc, chỉ cần có thể mang tới hy vọng cho bất tử môn, có thể làm cho bất tử môn trung hưng, quản chi là sông pha khói lửa cũng không chối từ. Bất tử môn chủ dập đầu với Lý Thất Dạ, cung kính nói. Đa tạ công tử chỉ điểm sai lầm, tiểu nhân cảm động rơi nước mắt. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười gật đầu, nhận đại lễ của bất tử môn chủ, nhàn nhạt nói. Đi thôi, bất tử môn chủ cung kính cáo từ lần nữa, yên lặng lui ra, không dám lại tới quấy rầy Lý Thất Dạ. Thiên linh giới, nhiều nơi rất phiền toái, nhưng lại có bao nhiêu người nhiệt tình yêu phiến thổ địa này chứ, lại có bao nhiêu người không bỏ được rời khỏi, không nỡ buông tha, bất luận là hung hiểm cỡ nào. Bất tử môn chủ lui ra sau, Lý Thất Dạ có phần cảm khái nói ra. Chương 2284, tiến vào nội thế giới. Rốt cục Lý Thất Dạ cũng lắp cái hố vừa đào lên, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Lý Thất Dạ cười nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói ra. mấy ngày nay chơi chán rồi, nên lên đường. Thực, chuẩn bị tốt rồi sao? Vừa nghe câu nói này, Diệp Tiểu Tiểu lập tức hưng phấn lên, lập tức phấn chấn tinh thần. Nàng có chút không bình tĩnh nổi, hiện tại vừa nghe tin tức như thế, nàng có thể không hưng phấn hay sao? Tốt, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Lý Thất Dạ nhìn qua bộ dáng hưng phấn của nàng như vậy, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, không khỏi cười một tiếng. Lý Thất Dạ phân phó Tư Mã Ngọc Kiếm nói ra, ngươi tạm thời ở tại chỗ này, chờ chúng ta trở về, đây không phải là ta không thể mang ngươi vào, mà là nơi như vậy thật không thích hợp với ngươi. Tư Mã Ngọc Kiếm không nói hai lời, gật đầu đồng ý, cho dù Lý Thất Dạ không mang theo nàng đi, nàng cũng không vì thế mà trách Lý Thất Dạ. Bắt đầu, cuối cùng nhất Lý Thất Dạ đứng trên vách núi Ạc Trủy Phong, nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Diệp Tiểu Tiểu hưng phấn đứng bên cạnh Lý Thất Dạ, hưng phấn tới mức không kiềm nén được kích động trong lòng. Lúc này Lý Thất Dạ thả vạn thế thụ ra, sau khi phóng vạn thế thụ ra, lập tức sinh cơ giạt rào, giống như căn nguyên sinh mệnh, bất luận là ai đứng bên cạnh vạn thế thụ đều cảm giác mình trẻ hơn 10 tuổi, thậm chí là 100 tuổi. Trước kia vạn thế thụ đã hấp hối, ở biên giới sắp chết, hiện tại vạn thế thụ đã là sinh cơ bừng bừng, dường như có thể trường sinh. Cho dù là người không biết vạn thế thụ, sau khi cảm thụ được sinh cơ bàng bạc như thế, cũng biết đây là thần thụ tuyệt thế vô song. Chỉ có thần thụ tuyệt thế vô song như vậy mới có thể tỏa ra sinh cơ vô tận. Lúc này vạn thế thụ huy động cành lá xanh của nó một chút, một cành xanh không ngừng lay động đầy linh tính, trong nháy mắt nó chui thẳng vào mặt đất, hơn nữa nó càng chui càng sâu, dường như muốn chui tới nơi sâu nhất. Từng âm thanh đất đá bị tách ra vang lên, vào thời điểm này những hố sâu có phù văn của Lý Thất Dạ đào lên đã đâm chồi, một chồi non từ mặt đất mọc lên cao, nó giống như có được tính mạng vậy. Sau khi chồi non này hiện ra, nó dùng tốc độ khủng khiếp sinh trưởng mạnh mẽ, trong nháy mắt sinh trưởng thành trường đằng dài hẹp, trường đằng này không ngừng đong đưa, dường như nó sinh ra linh tính, tràn ngập hiếu kỳ về thế giới này. Thời điểm này hố to mà trường đằng mọc ra tỏa hào quang, bắt đầu có phù văn nổi lên, những phù văn này đan vào nhau, hóa thành một vòng xoáy nhỏ. Cảnh tượng trước mặt nhìn qua cực kỳ đồ sộ, những vòng xoáy nhỏ này tập hợp thành đại trận, thập phần bàng bạc, thập phần kỳ dị, dường như tuyệt thế đại trận này thông tới thế giới khác. Nhưng mà tuyệt thế địa trận này không phải cửa vào, nó là tuyệt thế đại trận với trường năng lượng hẹp, tuyệt thế đại trận này rót lực lượng vô tận vào trường đằng, hơn nữa còn không ngừng cung cấp lực lượng sinh mệnh bàng bạc của chúng. Dường như có tuyệt thế địa trận chèo chống, trường đằng nhanh chóng sinh trưởng biến thành một gốc cây tiêu lớn. Nhưng mà dưới lực lượng khổng lồ và sinh mệnh lực bàng bạc, chúng cũng không có sinh trưởng thành đại thụ chọc trời, mà trường đằng bò lên vách núi Hạc Trủy Phong, chúng đan vào nhau trong hư không. Nhìn thấy những trường đằng kia không ngừng đan dệt vào nhau. Nhìn qua pháp tắc đang gian vào nhau tạo thành một quyển sách thần bí, thập phần hùng vĩ. Sau khi chúng đã đan dệt vào nhau thật, không ngờ chúng lại bốc cháy trong nháy mắt. Tất cả trường đằng nhanh chóng bốc cháy thành tro, chúng không lưu lại dấu vết trên không trung, nhưng mà nhiệt độ ở đó lại cực cao. Một tiếng keng đột nhiên vang lên, hình như đã xúc động đại đạo huyền diệu nào đó, lạc ấn sáng lên trong hư không, từng âm thanh keng, keng, keng vang lên. Nơi trường đằng thiêu đốt lúc trước đột nhiên xuất hiện dấu vết, như một đạo pháp tắc tỏa ra hào quang màu vàng sáng ngời lóe lên, những pháp tắc dài hẹp này giống như làm từ hoàng kim. Keng ngâm động cửu thiên, một đạo trương vô cùng hùng vĩ xuất hiện trước mặt của Lý Thất Dạ, nhìn thấy đạo trương pháp tắc hùng vĩ bàng bạc như thế làm cho người ta khó mà xem hiểu. Trong thời gian thật ngắn đó, đạo trương xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, càng nhanh càng nhanh, cuối cùng nó hóa thành một vòng xoáy, lập tức hút tất cả vòng xoáy nhỏ của tuyệt thế đại trận vào bên trong. Ông một tiếng vang lên, cuối cùng vòng xoáy biến mất, tất cả kim quang tiêu tán, lưu trong hư không là một cánh cửa khổng lồ, cánh cửa này cực lớn, dường như nó có thể đi thông cửu thiên thập địa, có thể đi bất cứ nơi đâu. Nhìn thấy cánh cửa như vậy, Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt, chậm rãi nói ra. Rốt cục thành công, không có chút sai lệch nào cả. Muốn vào thế giới khác bên trong thần thụ lĩnh, nói dễ vậy sao, cho dù là tiên đế ra tay cũng không nhất định có thể nói đi là đi. Trước kia Lý Thất Dạ muốn đi vào. Hắn cần rất nhiều tài nguyên chèo chống, quản chi là hắn nắm giữ một ít huyền diệu của thần thụ lĩnh, hắn cần phải chuẩn bị trong thời gian rất dài. Nhưng mà lúc này đã khác trước, có được vạn thế thụ, chuyện này làm Lý Thất Dạ muốn mở ra thế giới đi thông thần thụ lĩnh cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tốt, chúng ta vào đi thôi. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Được, Diệp Tiểu Tiểu đại hỉ, lập tức nhảy lên, nàng chờ đợi giờ phút này đã thật lâu rồi. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu bước vào cánh cửa, trong nháy mắt hai người biến mất. Cánh cửa lắc lư theo bóng dáng của hai người, cánh cửa này cũng biến mất, tất cả cứ theo gió tới, cũng theo gió mà đi. Tư Mã Ngọc Kiếm ở lại Hạc Trủy Phong, nàng yên lặng thủ ở đó, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, cho dù có người leo lên Hạc Trủy Phong, chỉ sợ cũng chỉ thấy Hạc Trủy Phong không có một bóng người, căn bản không cách nào nhìn thấy Tư Mã Ngọc Kiếm. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu bước vào thế giới khác của thần thụ lĩnh, thời điểm bước vào trong nơi này, hào quang tra bầu trời chút xuống giống thế giới màu bạc. Diệp Tiểu Tiểu vội vàng nhìn lên, nhìn thấy bầu trời cao xa, tại trên hư không có từng vòng sáng màu bạc, chúng thật lớn và vô cùng xinh đẹp, giống như ngân hà đang treo trên bầu trời. Những vòng tròn này không ngừng quay quanh bầu trời, nhìn vị trí của chúng dường như là một tuyệt thế đại trận nào đó, đại trận bàng bạc như vậy thật sự rung động nhân tâm. Những vòng sáng này chút ánh sáng bạc xuống, vô khổng bất nhập, cả thế giới này đắm chìm trong hào quang. Đó là vật gì? Nhìn qua những vòng tròn bàng bạc quay liên tục trên cao, Diệp Tiểu Tiểu cũng tràn ngập hiếu kỳ. Trong thế giới khác, bầu trời không phải mặt trời thì chính là trăng sáng, hiện tại bầu trời này là những vòng sáng bạc, chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, cũng làm cho người ta tràn ngập cảm giác hiếu kỳ. Tuế Nguyệt Chi Luân, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn qua những vòng sáng bạc không ngừng xoay tròn, chỉ nhàn nhạt nói. Chương 2285, Thụ Thi Hoài Thạch 1. Tuế Nguyệt Chi Luân, Diệp Tiểu Tiểu chưa từng nghe qua cái tên này, hỏi. Tuế Nguyệt Chi Luân là vật gì? Nó là bảo vật sao? Khó hái xuống sao? Nói đến đây hai mắt của nàng tỏa sáng, tinh quang lóe lên. Vậy phải xem ngươi cường đại cỡ nào, nếu như ngươi thật sự hái nó xuống thì quá khó lường rồi. Lý Thất Dạ lúc này cười rộ lên, hắn vừa cười vừa nói. Tuế Nguyệt Chi Luân, nói cho đúng là nhiều ra một tuổi chính là một vòng chính là một thời đại. Một vòng một thời đại, Diệp Tiểu Tiểu chấn động, cũng nhịn không được đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tốt, đừng đếm, có 351 luân. Lý Thất Dạ gõ vào trán Diệp Tiểu Tiểu một cái, vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi biết, Lý Thất Dạ nói ra, Diệp Tiểu Tiểu giật mình nói. Bấm chỉ tính toán mà thôi, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Con số đơn giản như vậy cũng không thấy sao. Đương nhiên Lý Thất Dạ không phải bấm chỉ tính toán, hắn trước kia đã tới đây rồi, có bao nhiêu vòng bạc hắn có thể không biết sao. Thôi đi, ta mới không tin đấy. Hừ, ta đến đếm một chút, nói không chừng ngươi đang bịa chuyện. Diệp Tiểu Tiểu không phục. Nàng hy vọng Lý Thất Dạ đếm sai, hy vọng vòng bạc ở đây nhiều hoặc ít hơn một cái. Diệp Tiểu Tiểu đếm xong, quả thật như Lý Thất Dạ đã nói, 351 luân. Diệp Tiểu Tiểu không tin tà, lại đếm một lần, đúng là 351 luân. Hừ, bị ngươi đoán đúng. Diệp Tiểu Tiểu có chút không phục, nhưng lại không thể không thừa nhận. Nhưng mà Diệp Tiểu Tiểu nhìn bầu trời một chút, nói ra. 351 luân, con số này có hàm nghĩa sao? Từ ý nào đó mà nói là không có, chỉ có thể nói, nó chỉ sống lâu như vậy rồi chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, nhưng mà, nếu như đã tới 356 luân, như vậy càng khó lường. 356, đây là hàm nghĩa gì? Diệp Tiểu Tiểu tò mò nói ra, số lượng kỷ nguyên, Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn trả lời Diệp Tiểu Tiểu, chuyện này rất ít bị người bàn tới, người có thể bàn tới vấn đề này đều là tồn tại đỉnh phong nhất của cửu thiên thập địa. Số lượng kỷ nguyên, đây là vật gì? Diệp Tiểu Tiểu cũng lần đầu tiên nghe được cái tên này, trước đó nàng căn bản không có nghe qua cái gì số lượng kỷ nguyên. Diệp Tiểu Tiểu chưa từng nghe qua, chuyện này cũng không trách được, hỏi vấn đề như vậy, ngay cả thần hoàng cũng không có tư cách đi đàm luận vấn đề này thấp nhất là cấp bậc tiên đế, không có đạt tới cấp độ này, không có tư cách bàn chuyện như vậy. Chuyện này nha, ngươi không cần biết rõ. Nghe được Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ, Lý Thất Dạ cười nói. Diệp Tiểu Tiểu trừng Lý Thất Dạ, bất mãn, nói ra. Hừ, không nói đừng nói, bổn tiểu thư mới không có thèm, cho dù ngươi muốn nói cho bổn tiểu thư nghe, bổn tiểu thư còn không muốn nghe đấy. Nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu bôn dáng khẩu thị tâm phi, Lý Thất Dạ cười một tiếng, trong nháy mắt này ánh mắt nhảy lên. Sau một khắc Lý Thất Dạ lập tức một tay đè xuống đất, trong thời gian thật ngắn đó, Lý Thất Dạ giống như dung làm một thể với mặt đất, hắn rõ ràng đứng nguyên tại chỗ, nhưng thật sự biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lý Thất Dạ đứng lên, lôi kéo Diệp Tiểu Tiểu, nói ra. Chúng ta đi, nói xong, lập tức lóe lên, tốc độ tăng lên cực nhanh. Đi nơi nào, Diệp Tiểu Tiểu cũng bị phản ứng của Lý Thất Dạ dọa kêu to một tiếng, Lý Thất Dạ nghiêm túc như vậy đúng là hiếm thấy. Tuy Lý Thất Dạ không có trả lời nàng, Diệp Tiểu Tiểu cũng biết phát sinh đại sự, cụ thể là muốn phát sinh chuyện gì, nàng cũng không hiểu ra sao. Lý Thất Dạ vô cùng nhanh chóng xuyên thẳng thế giới này, tốc độ cực nhanh, làm cho Diệp Tiểu Tiểu không cách nào nhìn rõ cảnh tượng bốn phía, trước mắt tất cả cảnh vật không ngừng trôi qua, tất cả cảnh tượng đều trở nên vô cùng trừu tượng, căn bản không biết mình đang ở thế giới nào. Trong lúc tiến lên với tốc độ cực nhanh, Lý Thất Dạ dường như đi qua núi sông, hắn đi lại vô cùng quen thuộc, hắn không có chút phán đoán sai lầm về thế giới này. Trải qua một phen chạy cực nhanh, rốt cuộc Lý Thất Dạ dừng lại, sau khi Lý Thất Dạ dừng lại, Diệp Tiểu Tiểu cuối cùng có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Diệp Tiểu Tiểu nhìn kỹ, phát hiện mình đang ở trong động thiên thật lớn. Diệp Tiểu Tiểu cũng không biết đây là động thiên nào, nàng chỉ có thể nhìn qua động thiên có mái vòm cực cao, bốn phía đều là nham thạch, cứng rắn giống như kim thạch. Mà lúc này Diệp Tiểu Tiểu đứng ở cửa ra vào động thiên, vách đá dưới chân chính là một sơn cốc. Thời điểm Diệp Tiểu Tiểu nhìn kỹ sơn cốc dưới chân thì chấn động. Bởi vì phía dưới sơn cốc có rất nhiều thị, nhìn thấy những thụ thi này làm cho Diệp Tiểu Tiểu thập phần giật mình, bởi vì những thụ thi này là những thụ thi nàng gặp được ở thần thụ lĩnh đã rời đi. Diệp Tiểu Tiểu cũng thật không ngờ, hôm nay có thể ở nơi đây nhìn thấy thụ thi. Hơn nữa những thụ thi chuyển nhà gỗ, tấm ván gỗ đều đặt ở một góc, hơn nữa còn vây chung quanh một nơi trong sơn cốc, dường như là một đình viện do thụ thi xây thành. Nhưng mà lúc này tất cả thụ thi vây thành một đoàn, chúng vây trong vòng ngoài thành ba vòng, mà nơi thụ thi vây lại là một gốc cây khô. Gốc cây khô này nằm trên mặt đất, cây khô thật lớn dường như là cái giường. Trên cái giường này có một thi thể thụ thi đang nằm. Thụ thi được xưng là người chết, nhưng chúng là thuộc về hoạt tử nhân, chúng rất đần độn, chúng có tánh mạng, nhưng chỉ không có linh hồn mà thôi. Nhưng mà thi thể thụ thi nằm trên cái giường kia, nó đã chết hoàn toàn, không có chút sinh cơ. Chính vì nó là thi thể, từ đặc thù thân thể thì nó là nữ thụ thi. Nữ thụ thi nằm ở đó, bụng nó nhô cao lên, vừa lớn vừa tròn, hơn nữa cái bụng đang nhúc nhích, phập phồng không ngớt, dường như có thứ gì đó. Đây là, nhìn thấy cảnh này thì Diệp Tiểu Tiểu đều thiếu chút nữa la hoảng lên, nàng ngậm miệng lại. Nhìn qua cảnh tượng trước mặt, Diệp Tiểu Tiểu hít khí lạnh, một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, giật mình nói. Nó sắp sinh sao? Đúng vậy, Lý Thất Dạ gật gật đầu, thần thái ngưng trọng nhìn qua, cái bụng thụ thi rất lớn, chậm rãi nói ra. Điều này thật sự là kỳ tích, ta chỉ cho rằng thụ thi chỉ có thể truyền một đời, xem ra thực sự không phải là như thế, thụ thi có thể sinh sản ra sinh mạng mới. Đã xảy ra chuyện gì? Nơi này có thi thể thụ thi, chung quanh nơi này ngã xuống rất nhiều thụ thi, không hề nghi ngờ, những thụ thi này thật chết thảm tại đây. Cứ nhìn thì ngươi hiểu thôi, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào thi thể thụ thi, nhìn qua cái bụng vừa lớn vừa tròn kia. Lý Thất Dạ hắn không dám suy nghĩ, thụ thi sinh ra, chuyện này có dấu hiệu gì? Nó sẽ mang tới ảnh hưởng gì cho thế giới, trên tính mạng tương lai, thụ thi có thể trở thành thụ nhân hay không? Chương 2286, thụ thi hoài thai 2. Phát sinh chuyện này đối với thụ nhân, Lý Thất Dạ nghiên cứu cũng không phải thập phần khẳng định, nhưng mà có thể khẳng định, đã tràn ngập dị biến. Thời điểm này có mấy thụ thi cường đại đang khoa tay múa chân, dùng động tác chỉ có chúng hiểu trao đổi với nhau, sau đó mấy thụ thi cường đại trong bọn chúng đi ra. Bốn thụ thi xuất hiện, bọn chúng chậm rãi tới gần thụ thi đang nằm trên cây khô. Bọn chúng muốn làm gì? Nhìn thấy bốn thụ thi tiến lên, Diệp Tiểu Tiểu lo lắng, nàng lo lắng bốn thụ thi sẽ ảnh hưởng tới bào thai kia. Hãy chờ xem, Lý Thất Dạ không có động, chỉ giữ Diệp Tiểu Tiểu, không cho nàng hành động thiếu suy nghĩ. Đùng đùng, tiếng sấm sét vang lên, thời điểm bốn thụ thi tới gần, cái bụng to tròn kia sinh ra tia chớp thập phần thô tô bổ vào bốn thụ thi kia. Bị tia chớp bổ chúng. Bốn thụ thi run rẩy một hồi, chúng tuy cường đại, nhưng chúng khó mà thừa nhận tia chớp khủng bố như thế, nhưng mà bốn thụ thi vẫn cố chống lại, hơn nữa còn hét lên cái gì đó. Thời điểm bốn thụ thi ngăn cản tia chớp, ba thụ thi khác xông lên, chúng đã có ăn ý, chúng lao tới thụ thi đang nằm, chúng muốn mượn bốn thụ thi hấp dẫn tia chớp sau đó tới gần tân sinh mệnh kia. Bồng một tiếng sinh ra, nhưng mà vừa tới gần thai nhi trong bụng, cái bụng lớn phun hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt ba thụ thi. Ba thụ thi kêu lên thê lương thảm thiết. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng đều bị đốt thành tro, cùng lúc đó, bốn thụ thi cố chống lại tia chớp cũng ngã xuống, trên người chúng có khói xanh phát ra. Bảy thụ thi cường đại chết thảm tại chỗ, đám thụ thi khác bạo động, tuy chúng muốn tới gần sinh mệnh kia, nhưng tất cả vẫn bất lực. Chúng đang muốn làm gì đây? Là muốn mạnh mẽ cướp đi sinh mệnh trong bụng sao? Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy cảnh này thì thì thào. Không, là cứu nó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm vào cái bụng lớn, không nháy mắt nói ra. Cứu nó, Diệp Tiểu Tiểu thập phần ngoài ý muốn, nói ra, làm sao cứu, để nó xuất thế, Lý Thất Dạ nhìn qua cái bụng to lớn kia, nói. Đây không phải tính mạng tầm thường, đây là một kỳ tích, nguồn gốc của sự sống trong thiên địa, nếu nó có thể thành công sinh ra, tương lai có khả năng sẽ là chủng tộc hoàn toàn mới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nó là lễ vật thiên địa, nó phải hứng thiên địa, mẫu thân nó còn sống, mẫu thân nó chính là môi giới. Vì vậy nó cũng được hứng thiên địa. Nhưng mà mẫu thân của nó đã chết, nó bị vây trong cơ thể mẫu thân, nó không cách nào hứng thiên địa, nếu tiếp tục như vậy, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu tất cả thụ thi vì cứu nó, vì cái gì nó công kích những thụ thi này? Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua cảnh tượng trước mặt, thật sự không rõ. Bởi vì nó là tân sinh mệnh, nó hoàn toàn không biết gì với thế giới này, nó hoàn toàn ngây thơ với thế giới này. Lý Thất Dạ nói ra, đối với nó mà nói, trừ cơ thể mẫu thân ra, bất cứ sinh linh nào tới gần nó cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Hiện tại nó mất đi cơ thể mẫu thân bảo hộ, nó giống như con thú kinh hãi, bất luận sinh linh nào tới gần đều bị công kích. Vậy phải làm thế nào? Thủ thi không thể tới gần nó, đều không có biện pháp làm cho nó xuất thế. Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy cảnh này thì lo lắng nói ra. Nhìn qua cảnh tượng trước mặt, Lý Thất Dạ trầm mặc, nói cái gì đều không có nói. Này, Tự Đại Vương, ngươi không nói gì hay sao, ngươi là người không gì không biết mà. Diệp Tiểu Tiểu vào lúc này lắc tay Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi nói rồi, chuyện gì cũng không thể làm khó ngươi được. Vậy ngươi bây giờ có phải nên cứu tiểu sinh mạng kia hay không? Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Tiểu, chỉ nhàn nhạt cười cười, nói ra. Ngươi có thể biết rằng, đổi lại tính mạng hoàn toàn mới ra đời, tương lai ai cũng không biết sẽ báo hiệu cái gì. Hoặc là nó ra đời, đây là ý chí thiên địa, hay hoặc là, nó phải chết trong thai, đó cũng là ý chí thiên địa. Ý chí thiên địa cơ chứ? Diệp Tiểu Tiểu không hài lòng, há miệng nói. Một tiểu sinh mạng như thế, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Ngươi không rõ, nếu muốn tân sinh mệnh ra đời cũng không khó, ngươi không biết nó ra đời sẽ mang cho thế giới cái gì, đặc biệt là đối với thủ tộc các ngươi mà nói, thậm chí có khả năng mang tới ảnh hưởng không thể nào đo lường được. Nếu như ngươi hiểu áo nghĩa chính thức trong đó, từ góc độ ích kỷ mà nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không cho tính mạng này ra đời. Hừ, chuyện khác nói sau đi. Diệp Tiểu Tiểu không hài lòng nói. Hiện tại cứu nó ra nói sau, nó là một tiểu sinh mệnh, là tốt là xấu ai biết, nói không chừng nó sau này trở thành chúa cứu thế của thế giới đấy. Nghe được Diệp Tiểu Tiểu nói như vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, cũng không động đậy, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cái bụng lớn, giống như xuyên thấu qua cái bụng nhìn thấy sinh mệnh bên trong. Thời điểm này thụ thi trong sơn cố đã thử vài lần, nhưng mà đều dùng thất bại mà chấm dứt, chúng căn bản không thể tới gần thi thể thụ thi kia. Này, Tự Đại Vương, ngươi còn do dự cái gì, nhanh cứu người đi. Diệp Tiểu Tiểu chờ đợi trong sốt ruột, nhìn thấy những thụ thi này thất bại vài lần, mà Lý Thất Dạ không có hành động gì cả, nàng cực kỳ lo lắng. Lý Thất Dạ cũng không để ý tới Diệp Tiểu Tiểu, hai mắt của hắn vô cùng thâm thúy, dường như có thể nhìn thấu tân sinh mệnh, dường như hắn có thể nhìn thấu tân sinh mệnh không sót lại cái gì cả. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi nói ra. Hoặc là chúng ta có duyên, nhất định sẽ gặp được nhau. Nói xong Lý Thất Dạ kéo Diệp Tiểu Tiểu bay từ trên cao xuống sơn cốc. Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức kinh động tất cả thụ thi trong sơn cốc, lúc này tất cả thụ thi trong sơn cốc xoay người lại, đôi mắt mang theo tử khí nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu. Bị nhiều đôi mắt tử khí như thế nhìn chằm chằm vào, đổi lại những người khác sẽ sợ hãi phá gan. Khi Lý Thất Dạ kéo Diệp Tiểu Tiểu tiếp cận, đám người Lý Thất Dạ xông tới gần thụ thi, chúng nhìn Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu giống to. Thần thái của chúng cực kỳ hung mãnh, giống như biến thành hung thần ác sát. Chúng muốn làm gì? Diệp Tiểu Tiểu bị đám thụ thi gào thét làm cả kinh, lui về phía sau một bước nói ra. Bảo hộ tân sinh mệnh, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Trong mắt thụ thi xem ra, chúng ta là ngoại nhân, chúng ta sẽ tạo thành uy hiếp cho tân sinh mệnh, cho nên chúng không cho chúng ta đi qua. Này, chúng ta là người tốt, chúng ta tới cứu tân sinh mệnh trong bụng. Diệp Tiểu Tiểu nghe nói như thế, lập tức cao giọng nói với đám thụ thi. Tự Đại Vương này sẽ cứu tân sinh mệnh, chương 2287, nghênh đón tân sinh mệnh. Cho dù Diệp Tiểu Tiểu nói như vậy, thụ thi ngăn cản trước mặt vẫn gào thét, thần thái thập phần hung ác, giống như không cho đám người Lý Thất Dạ tới gần nửa bước. Chúng không nghe ngươi nói cái gì đâu, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra. Nếu như là thụ nhân, chúng còn có thể hiểu ngươi nói cái gì, nhưng mà, thụ thi thì không thể trao đổi. Vậy phải làm thế nào? Diệp Tiểu Tiểu sốt ruột nói, nàng cũng lo lắng cho tiểu sinh mệnh. Vạn nhất chậm một bước, tiểu sinh chết trong bụng thì nàng cực kỳ áy náy. Chuẩn bị cho tốt, không nên cự tuyệt ta, để cho ta đi vào. Lý Thất Dạ lúc này chậm rãi nói ra, vì cái gì? Diệp Tiểu Tiểu giật mình không rõ Lý Thất Dạ định làm gì. Đi theo cảm giác là được, không nên cự tuyệt, ta sẽ giúp ngươi nhìn thấy sự chân quý của huyết thống bản thân. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, tốt, Diệp Tiểu Tiểu không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng Lý Thất Dạ, bất kể nói thế nào, nàng rất tín nhiệm Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ đặt ngón tay lên thiên linh của Diệp Tiểu Tiểu, trong nháy mắt này huyết khí bàng bạc của Lý Thất Dạ sôi trào như hồng thủy, điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tiểu Tiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong người Diệp Tiểu Tiểu có từng đợt nổ vang, Diệp Tiểu Tiểu không có cự tuyệt, theo cảm giác mà đi, huyết khí của Lý Thất Dạ sôi trào trong đầu của nàng. Ông, vào thời điểm này toàn thân Diệp Tiểu Tiểu bắt đầu tỏa hào quang xoay tròn quanh thân của Diệp Tiểu Tiểu, vòng tròn sáng ngời không ngừng tăng lên, hơn nữa vòng tròn quay liên tục, lóe sáng một vùng, thập phần đồ sộ, thập phần chói mắt. Thời điểm Diệp Tiểu Tiểu quanh chung quanh hào quang này, mỗi một vòng sáng là một đại thế giới, mỗi một đạo hào quang giống như có hàng tỷ sinh linh, hào quang quay chung quanh Diệp Tiểu Tiểu giống như có 3.000 đại thế giới mở rộng ra, bao phủ Diệp Tiểu Tiểu vào trong. Khi vầng sáng chuyển động, cả thiên địa tràn ngập hào quang của Diệp Tiểu Tiểu, dường như hào quang của Diệp Tiểu Tiểu có thể tràn ngập cả thế giới, cũng trong hào quang này Diệp Tiểu Tiểu trở nên vô cùng cao quý. Ông một tiếng, giờ phút này sau lưng Diệp Tiểu Tiểu dường như mở ra vô thượng kỷ nguyên, ở trong đó có hư ảnh đại thụ. Gốc đại thụ này lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi, thành phiến lá nâng đỡ ngôi sao, ngân hà dài hẹp đảo quanh cành cây, đây dường như là thế giới thụ, nó dường như nâng đỡ cả thế giới này tồn tại. Thời điểm vô thượng kỷ nguyên này hình thành, khí tức của Diệp Tiểu Tiểu vốn còn non nớt biến thành vô cùng trang nghiêm, thần thánh, dường như cửu thiên thập địa chỉ ở dưới chân của nàng mà thôi. Thời điểm hào quang sau lưng Diệp Tiểu Tiểu hiển hiện ra, hư ảnh gốc cây to lớn kia vừa xuất hiện, tất cả thụ thi kính sợ nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu, chúng đều nhao nhao lui về phía sau, rời xa Diệp Tiểu Tiểu, không dám tới gần chút nào. Tất cả thụ thi rời xa Diệp Tiểu Tiểu, không dám tới gần Diệp Tiểu Tiểu, đó là bởi vì khí tức trên người Diệp Tiểu Tiểu làm cho chúng nó cảm thấy kính sợ, càng sợ hãi bản thân làm ô nhiễm khí tức của Diệp Tiểu Tiểu, đối với chúng mà nói, chỉ cần có một tia uế khí dính vào cũng là khinh nhờn với Diệp Tiểu Tiểu. Tại sao như thế? Nhìn thấy tất cả thụ thi không ngừng rút lui, ở xa xa, thần thái Diệp Tiểu Tiểu hết sức kỳ quái. Bởi vì đối với chúng mà nói, huyết thống của người rất thần thánh, chúng sợ uế khí của mình khinh nhờn ngươi, nếu phát sinh chuyện như vậy, với chúng mà nói là một loại bất kính trên bản năng, cho nên chúng không dám tới gần ngươi. Lý Thất Dạ nói, lúc này Lý Thất Dạ thu hồi bàn tay, hào quang trên người Diệp Tiểu Tiểu vẫn bất diệt, Lý Thất Dạ phân phó nói. Ngươi đứng ở chỗ này, không nên tiến lên, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không nên tới gần. Diệp Tiểu Tiểu gật gật đầu, nói ra, ta hiểu, ngươi đi cứu tân sinh mệnh nhanh đi. Lý Thất Dạ nhìn qua cái bụng vừa lớn vừa tròn, sau đó chậm rãi tiến lên phía trước, thời điểm này tất cả thụ thi đi lên ngăn cản, Lý Thất Dạ mở mệnh cung ra, mệnh cung vừa ra, tánh mạng chi trụ, sinh mệnh chi thụ, tánh mạng hồng lô, sinh mệnh chi tuyền đều nhất nhất hiển hiện, cùng lúc đó Lý Thất Dạ cho tánh mạng chi trụ cùng tánh mạng hồng lô thủ hộ hai bên. Mệnh cung tứ tượng xuất hiện, rốt cuộc Lý Thất Dạ đi tới chỗ thụ thi nằm trên cây gỗ. Đùng đùng, thời điểm Lý Thất Dạ tới gần, sinh mệnh trong bụng bắn tia chớp ra ngoài, dòng điện đáng sợ bổ vào Lý Thất Dạ không lưu tình chút nào. Nhưng mà dòng điện còn chưa bổ lên người của Lý Thất Dạ, tính mạng chi trụ hấp thu tia chớp đánh vào Lý Thất Dạ. Cách cách, cách cách, cách cách, từng tiếng sét vang vọng, sinh mệnh trong bụng điên cuồng sử dụng tia chớp oanh kích, trong khoảng thời gian ngắn, tia chớp đánh tới như dòng nước lũ. Tia chớp hung mãnh như thế, đổi lại là những người khác đã sớm bị đánh thành than cốc, nhưng mà tánh mạng chi trụ cho phù văn thủ hộ thân thể, mặc kệ tia chớp khủng khiếp tới bực nào, cường địa ra sao cũng không thể thương tổn Lý Thất Dạ chút nào. Dưới cổ hư chân văn, tia chớp mạnh hơn cũng không thể làm gì nổi Lý Thất Dạ, cổ hư chân văn có thể thôn vệ tất cả tia chớp, thậm chí có thể thôn vệ bất cứ nghiền rủa nào. Thời điểm tính mạng chi trụ ngăn cản sấm sét, Lý Thất Dạ lại bước lên tới gần thụ thi. Bông một tiếng, thời điểm Lý Thất Dạ tới gần một chút, tân sinh mệnh trong bụng bắn ra hỏa diễm vô cùng vô tận, đây là tính mạng chi hỏa tuyệt thế vô song, tánh mạng chi hỏa bắn ra có thể thiêu đốt thế gian. Hỏa diễm mạnh mẽ như thế bốc cháy hừng hực, tánh mạng hồng lô hấp thu hỏa diễm này, tất cả hỏa diễm bị cắn nuốt sạch sẽ, một tia cũng không còn thừa. Nhưng mà hài nhi trong bụng vẫn không ngừng bộc phát hỏa diễm cường đại, dường như nó muốn thiêu hủy thế gian, muốn tiêu diệt bất cứ thứ gì tới gần nó. Keng một tiếng vang lên, mặc kệ hỏa diễm mạnh cỡ nào, điên cuồng cỡ nào, nhưng mà tính mạng hồng lô của Lý Thất Dạ đã khóa chặt, hỏa diễm mạnh hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thất Dạ đi tới gần, mà sinh mệnh chi thụ của Lý Thất Dạ rủ cành xanh xuống, cành xanh này đâm vào bụng thụ thi. Lúc này cành xanh này chậm rãi vuốt quanh cái bụng lớn, cành xanh mang theo khí tức sinh mệnh, giống như mùa xuân về với vạn vật, mỗi lần nó vuốt giống như có thể hòa tan băng tuyết. Cành xanh mang theo khí tức sinh mệnh cực kỳ ôn nhu, là tinh tế như vậy, nó mang theo khí tức sinh mệnh, nó trấn an tân sinh mệnh đang bất an và dao động. Trấn an của sinh mệnh chi thụ từ từ có hiệu lực, tân sinh mệnh từ từ bình tĩnh trở lại, dưới trấn an này, hỏa diễm và tia chớp quy về bình tĩnh. Vào thời điểm này Lý Thất Dạ cũng đi lên phía trước, đứng bên cạnh thụ thi đang nằm. Nhìn thấy cảnh này, tâm hồn thiếu nữ đang treo cao của Diệp Tiểu Tiểu cũng buông lỏng một hơi. Ngay cả tất cả thụ thi ở gần nhìn thấy cảnh này cũng buông lỏng một hơi, chúng hiện tại sẽ không đi công kích Lý Thất Dạ, bởi vì chúng cũng biết Lý Thất Dạ đang muốn làm gì. Chương 2288, tân sinh mệnh ra đời. Sau khi tân sinh mệnh ổn định lại, Lý Thất Dạ tế ra vạn lô thần, ông một tiếng, vạn lô thần mở ra, lò lửa nhảy lên. Lý Thất Dạ tiện tay vân vê, lò lửa nơi tay, trong nháy mắt lò lửa hóa thành băng dao, Lý Thất Dạ bắt đầu giải phẫu thụ thi, muốn lấy tân sinh mệnh ra. Nhìn thấy Lý Thất Dạ giải phẫu, Diệp Tiểu Tiểu cũng ngừng thở, cũng khẩn trương lên, đồng thời khẩn trương không chỉ có Diệp Tiểu Tiểu, trên thực tế tất cả thụ thi ở đây đều khẩn trương. Dưới ánh mắt của tất cả thụ thi nhìn chằm chằm vào hành động của Lý Thất Dạ, bọn chúng ngừng thở, chúng sợ ngay cả thở cũng gây ra động tĩnh quấy rầy Lý Thất Dạ. May mắn là động tác của Lý Thất Dạ thập phần thành thạo, mỗi đao rất chuẩn xác, những vết đao cắt qua rất hoàn mỹ, chính là vì Lý Thất Dạ thành thạo cho nên Diệp Tiểu Tiểu và tất cả thụ thi đều buông lỏng một hơi. Lý Thất Dạ xuất đao vô cùng trôi chảy, trả qua một phen giải phẫu hắn cũng mở cái bụng lớn ra, sau khi bụng bị cắt, kim quang tỏa ra ngoài. Sau đó Lý Thất Dạ ôm một vật trong bụng ra ngoài, vật bị ôm ra tỏa kim quang chói mắt, kim sắc quang mang thập phần sáng ngời, nó giống như mặt trời trên cao tỏa ra ánh sáng huy hoàng. Thành công, Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy Lý Thất Dạ thuận lợi ôm vật trong bụng thụ thi ra, Diệp Tiểu Tiểu cũng buông lỏng một hơi, bước nhanh tới trước. Sau khi nhìn rõ đồ vật mà Lý Thất Dạ đang ôm, Diệp Tiểu Tiểu cũng chấn động. Lý Thất Dạ ôm tân sinh mệnh trong bụng thụ thi ra ngoài không phải là hài nhi, Diệp Tiểu Tiểu ngay từ đầu còn tưởng rằng tân sinh mệnh trong bụng thụ thi là một hài nhi, bất kể hình thù cổ quái thế nào cũng là hài nhi. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ ôm ra là một đóa sen thịt, mà hoa sen này chỉ là nụ hoa, tất cả đều có cánh hoa bao phủ, cũng không biết trong cánh hoa bao phủ vật gì. Trong đóa hoa sen này còn có tiếng phanh phanh như tiếng tim đập, rất là quỷ dị. Cái này, đây là tân sinh mệnh sao? Đây là hài nhi sao? Nhìn thấy đóa sen thịt này, Diệp Tiểu Tiểu cũng không phải thập phần khẳng định hỏi một câu. Hoa sen trước mặt kém quá xa tân sinh mệnh trong suy nghĩ của nàng, nàng còn tưởng rằng thụ thi sẽ sinh ra một đứa trẻ đấy. Đúng, chính là tân sinh mệnh. Lý Thất Dạ nâng đóa hoa sen lên, cẩn thận quan sát, không buông ra mảy may. Đây là thiên địa kỳ tích, đây là thiên địa muốn nó sinh ra, đây không phải chỉ là hậu đại của thụ thi, đây càng là kiệt tác thiên địa. Lý Thất Dạ cẩn thận quan sát sau đó cảm thán, thời điểm này tất cả thụ thi đều quỳ xuống, toàn bộ chúng quỳ lạy trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tân sinh mệnh trong tay Lý Thất Dạ. Chúng đang àm gì? Nhìn thấy tất cả thụ thi quỳ trên mặt đất, Diệp Tiểu Tiểu tò mò nói ra. Lý Thất Dạ nhìn qua đám thụ thi đang quỳ, nhàn nhạt nói. Chúng đang nghênh đón hoàng giả nơi này ra đời, đây là ông hoàng không ngai của chủng tộc chúng, là vô thượng. Tân sinh mệnh này đại biểu cho khởi nguyên của chủng tộc chúng, là sinh mạng hoàn toàn mới, hoặc là mang tới hy vọng huy hoàng cho chủng tộc, mang đến truyền thừa hương khói, hoặc là tân sinh mệnh này ra đời, nó có khả năng làm chủng tộc của chúng biến hóa thành chủng tộc khác. Nhưng mà đây chỉ là một đóa hoa sen thịt thôi, làm sao trở thành chủng tộc hoàn toàn mới được. Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua đóa sen thịt trong tay của Lý Thất Dạ, hỏi một câu. Không, ngươi chỉ nhìn thấy biểu tượng mà thôi. Lý Thất Dạ nâng đóa hoa sen lên cao, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Nó còn chưa chính thức sinh ra đâu, nó ít nhất cần chữa dưỡng 10 năm, thậm chí là càng lâu hơn nữa. Nó hiện tại xuất thế đó là hành động bất đắc dĩ, đây là sinh non. Thời điểm nó chính thức trưởng thành sẽ không phải bộ dáng này. Vậy sau khi nó chính thức thành thụ, sẽ như thế nào? Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ, nàng cẩn thận quan sát đóa sen thịt trước mặt này, nàng không cách nào tưởng tượng nổi, đóa hoa sen này khi trưởng thành sẽ có bộ dáng như thế nào? Lý Thất Dạ há miệng định nói chuyện, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn nhảy dựng lên, vào giờ phút này âm thanh xa xa xa vang lên. Trong âm thanh xa xa xa này, dưới mặt đất sinh ra một rễ cây này dài hẹp giống như mãng xà, sau khi rễ cây này vừa xuất hiện, rất nhiều thụ thi ở đây đều hết sức kiêng kỵ, cũng nhao nhao lui ra phía sau. Đây là vật gì? Nhìn thấy nhiều rễ cây xuất hiện như vậy, Diệp Tiểu Tiểu giật mình. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy vô số rễ cây xuất hiện, cảnh này làm Diệp Tiểu Tiểu sợ nổi da gà. Ngay vào lúc Diệp Tiểu Tiểu chấn động, rễ cây dài hẹp như thế đan vào nhau tạo thành một bàn tay khổng lồ, thời điểm bàn tay này xuất hiện, trong lòng mọi người chấn động mạnh mẽ, dường như bàn tay này có thể cầm nắm thiên địa. Nó muốn làm gì? Nhìn thấy bàn tay khổng lồ này xuất hiện, Diệp Tiểu Tiểu biến sắc, trong nội tâm có dự cảm điểm xấu xuất hiện. Nó muốn mang tân sinh mệnh đi, Lý Thất Dạ nhìn qua bàn tay khổng lồ này, lạnh nhạt nói. Không được, mặc kệ nó là vật gì, cũng không thể để nó mang tân sinh mệnh đi. Diệp Tiểu Tiểu biến sắc, mẫu tính trong lòng nàng bộc phát, nàng lao ra, cầm trường kiếm đánh thẳng vào bàn tay. Âm thanh keng, keng, keng vang lên, thủ kiếm va chạm, nhánh cây như kiếm. Trong một chớp mắt trăm ngàn đạo kiếm quang hóa thành kiếm trận, nó dùng tư thái cường ngạnh cắt qua bàn tay. Phanh một thanh âm vang thật lớn, bàn tay khổng lồ đánh tan kiếm trận, tất cả thụ kiếm tan vỡ. Đó cũng không phải Diệp Tiểu Tiểu nhỏ yếu, mà là bàn tay quá mức cường đại, đại hiền bình thường không cách nào chống lại nó. Đi, Diệp Tiểu Tiểu quát một tiếng, lúc này mẫu tính trong lòng nàng bộc phát, quản chi đối mặt với tồn tại cường đại, nàng tiện tay triệu hồi thần thụ này đánh tới, lập tức bao phủ bàn tay khổng lồ kia. Từng tiếng nổ phanh, phanh, phanh không ngừng truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, thần thụ bị bàn tay khổng lồ kia đánh tan, căn bản không cách nào ngăn cản bàn tay khổng lồ mảy may. Chúng ta mang theo tân sinh mệnh trốn đi, nó quá cường đại. Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy bàn tay khổng lồ cường đại như thế, sắc mặt đại biến, nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ kéo Diệp Tiểu Tiểu ra phía sau, nhàn nhạt nói. Ngươi không phải đối thủ của nó, giao cho ta đi. Bàn tay khổng lồ đánh tan thần thụ của Diệp Tiểu Tiểu, phanh một tiếng vang lên, một chưởng đánh nát hư không, chụp thẳng vào đóa sen thịt trong tay Lý Thất Dạ. Long cong một tiếng, lúc này Lý Thất Dạ một kiếm cầm kiếm nhìn thẳng vào bàn tay khổng lồ kia. Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn nhiều, kiếm quang lập tức bộc phát, thời điểm kiếm quang này bộc phát, một đạo pháp dài hẹp hiện ra, mỗi một đầu đạo pháp giống như từ cửu thiên giáng xuống. Long cong, tiếng kiếm minh vang vọng cửu thiên, Lý Thất Dạ tiện tay đánh ra một kiếm, chém thẳng vào bàn tay khổng lồ kia, một kiếm này không có bất kỳ chiêu thức nào, không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí Lý Thất Dạ không có bao nhiêu lực lượng, đây chẳng qua là một kiếm tiện tay mà thôi. Chương 2289, Thủ hộ tân sinh mệnh 1. Nhưng dưới một kiếm tiện tay này, tất cả đều gào thét, đại đạo chi lực cũng tốt, lực lượng thiên địa cũng xong, vạn vật chi lực bao phủ dưới một kiếm này, tất cả đều bị trấn áp. Phốc một tiếng, bàn tay khổng lồ bị chém đứt, không có chút ngăn cản nào cả, dưới một kiếm này, bàn tay khổng lồ bị chém như con gà, dưới thân kiếm không có bất cứ tồn tại nào có thể. Bàn tay khổng lồ bị chém đứt, tất cả rễ cây bị chém đứt, nhao nhao bay đầy đất. Đạo kiếm, trong tay Lý Thất Giả cầm đạo kiếm, một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch. Đây là đáng sợ của đạo kiếm, một khi nó chính thức bộc phát, nó có thể áp chế tất cả lực lượng đều phải tiêu tán, dưới kiếm quang này, bất luận là lực lượng gì cũng phải phục tùng. Đối với những rễ cây như thế này, Lý Thất Giả căn bản là không quan tâm, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Long cong một tiếng, lúc này đạo kiếm bộc phát trong bàn tay Lý Thất Giả, tiếng kiếm minh vang lên, keng một tiếng, một kiếm của Lý Thất Giả cắm thẳng xuống mặt đất. Ông ông ông, vào lúc này đạo kiếm dường như nó sống lại. Vô cùng vô tận đạo văn chảy xuôi theo. Trong nháy mắt, dùng đạo kiếm làm trung tâm, vô cùng vô tận đạo văn đan thành đạo chương này không ngừng khuếch tán ra, trong nháy mắt, không chỉ bao trùm sơn cốc, hơn nữa còn bao trùm mỗi tấc bùn đất. Đồng thời đạo chương điên cuồng khuếch trương, dường như nó muốn bao trùm cả thế giới, nó phải nhét cả thế giới vào trong đạo chương. Đạo kiếm đạo chương khuếch trương tốc độ cực nhanh, nó dường như muốn đem cả thế giới đều trấn áp, hơn nữa, đạo chương khuếch trương là tuyệt đối trấn áp. Lại lực lượng cường đại cũng khó khăn tại kháng cự. Âm thanh cát, cát, cát vang lên, khi đạo chương áp tới, rễ cây dài hẹp bắt đầu chết héo, chúng mất đi lực lượng cường đại chèo chống, chúng lập tức nát bấy nhanh chóng, giống như hạt cát rơi xuống đất. Oanh, oanh, oanh, vào giờ phút này, cả thế giới bắt đầu lay động, hơn nữa lắc lư càng ngày càng lợi hại, cả thế giới bắt đầu điên đảo, dường như tận thế tới nơi rồi. Lực lượng vô địch từ dưới mặt đất bắt đầu bộc phát dữ dội, muốn xé nát chân áp của đạo chương. Hừ. Lý Thất Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, huyết khí tuôn ra, chỉ trong nháy mắt, mi tâm của Lý Thất Dạ mở ra, thức hải hiển hiện, oanh một tiếng vang thật lớn, trong thức hải có từng đạo pháp tắc tuôn trào, muốn xuyên qua mặt đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, thế gian này lập tức phún dũng hào quang vô cùng vô tận, trên bầu trời có từng đạo ánh sáng màu bạc xuất hiện, xí diễm màu bạc vô cùng vô tận chiếu sáng cả bầu trời, chiếu sáng cả thế giới. Vào giờ phút này, thế giới này có khí tức vô địch cửu thiên thập địa trấn áp tất cả, khí tức này cực kỳ cổ xưa. Dường như nó tồn tại từ thời đại tuyên cổ. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ lấy dương đồng ra, dương đồng áp trên đạo chương, lập tức đạo chương bạo phát. Sau đó hắc hỏa thanh đăng của Lý Thất Dạ cũng bày ra, vào giờ phút này hắc hỏa toát ra, dường như chỉ cần Lý Thất Dạ thúc giục thì nó có thể thiêu hủy thiên địa. Ta mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, ta cũng mặc kệ có thể luân hồi hay không, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, nếu đã buông tha thế giới này, vậy cút ra ngoài cho ta. Nếu như tân sinh mệnh này do ta đưa tới thế giới này, như vậy từ nay về sau, ta chính là người phụ trách cho nó. Ai cũng không được nhúng chàm. Từ giờ trở đi, tánh mạng của nó sẽ do ta phụ trách, con đường tương lai của nó sẽ do ta nói tính toán, do ta trưởng quản tất cả. Nếu như muốn nhúng chàm, như vậy đến lúc đó, ta không chỉ để đạo chương trấn áp ở nơi này đâu. Hơn nữa, ta còn đào ba thước đất, mặc kệ cường đại cỡ nào, ta đều giết. Đây là lời ta nói được thì làm được. Lời nói bá đạo của Lý Thất Giả quanh quẩn trong thiên địa. Lý Thất Dạ nói bá đạo như vậy là lời cảnh báo nặng trịch, là cảnh báo bá đạo nhất. Lý Thất Dạ đã quyết tâm lưu lại tân sinh mệnh, ai đều không thể mang nó đi, ai dám mang nó đi thì chính là thể không lưỡng lập với hắn rồi. Hắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn, tất cả lực lượng tiêu diệt địch nhân này. Chỉ cần Lý Thất Dạ hạ quyết tâm, bất kể là tồn tại nào, chúng thần trên cửu thiên thập địa cũng tốt, cự phách vạn vực cũng được, tất cả phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Cần phải biết rằng tồn tại như Âm Nha, bất kể là tồn tại vô thượng hay là cự phách đều không dám bỏ qua, nói được thì sẽ làm được, thần cản sát thần, ma cản đồ ma. Độc thủ sau màn, đồ tể muôn đời, cửu giới thủ hộ giả. Những uy danh vô cùng bá đạo, đó cũng không phải nói khoác mà có, mà là dùng vô số xương cốt và máu tươi trồng chất mà thành. Cuối cùng nhất, dưới cảnh cáo của Lý Thất Dạ, rốt cuộc tất cả bình tĩnh trở lại, bất kể là tồn tại nào cũng phải cẩn thận trước cảnh cáo của Lý Thất Dạ, chỉ cần là tồn tại biết Âm Nha, ai cũng không dám dễ dàng khai chiến. Rất tốt, hôm nay, ta là người phụ trách cao nhất với tân sinh mệnh. Lý Thất Dạ nói. Diệp Tiểu Tiểu ngơ ngác đứng ở nơi đó, giờ này khắc này nàng cũng bị tư thái bá đạo của Lý Thất Dạ làm rung động, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất Dạ bá đạo như vậy, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Bá đạo, vô địch, bao quát, chấn áp, vào thời điểm này Diệp Tiểu Tiểu chỉ có thể dùng những từ này để miêu tả Lý Thất Dạ. Một tiếng bồng vang lên, vào thời điểm này hắc hỏa trong thanh đăng chảy ra, nó chảy dọc theo đạo trương thiêu đốt các nơi. Âm thanh tư, tư, tư vang lên, cuối cùng hắc hỏa cũng khắc đạo trương vào thế giới này. Lúc này hắc hỏa trở về trong thanh đăng, Lý Thất Dạ thu hồi thanh đăng, sau đó pháp tắc vô địch dưới đất cũng quay về trong thức hải của Lý Thất Dạ. Phải biết rằng, pháp tắc trong thức hải Lý Thất Dạ là do Tiên Đế gia trì, Minh Nhân Tiên Đế, Hồng Thiên Nữ Đế, Thiên Lý Tiên Đế, Hắc Long Vương. Những Tiên Đế tự tay gia trì pháp tắc vĩnh hằng, đó tồn tại tuyên cổ bất diệt, nó đáng sợ làm người ta khó mà tưởng tượng nổi. Vào thời điểm này Lý Thất Dạ thu hồi dương đồng, sau đó âm thanh lưu động vang lên, đạo kiếm cũng biến mất. Đạo trương đang trấn áp thế giới biến mất theo. Mặc dù nói đạo trương không có trấn áp thế giới này, nhưng mà dưới lạc ấn của hắc hỏa, đạo trương đã lưu lại lạc ấn vĩnh viễn trong thế giới này, lạc ấn đạo vẫn ở lại nơi này, vẫn trấn áp ở chỗ này, cho dù uy lực của nó kém xa đạo trương, nhưng mà vẫn vô cùng đáng sợ, không thể phai mờ. Đạo kiếm cùng thanh đăng vốn là tồn tại vô địch, hôm nay nó cũng lưu lạc ấn vĩnh viễn ở đây, loại uy lực này có thể nghĩ. Thật vất vả, Diệp Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn Lý Thất Dạ nói ra, chúng ta đi thôi, không, chúng ta phải dàn xếp tốt cho tân sinh mệnh, đây là nhà an toàn của nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, nó sẽ an cư ở đây, chương 2290, thủ hộ tân sinh mệnh 2. Diệp Tiểu Tiểu ngây ngốc một hồi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua hoa sen trong tay Lý Thất Dạ, nói ra. Chúng ta không mang nó đi, không, nó sinh ra tại đây, nó phải ở chỗ này tiếp tục chữa dưỡng. Nếu mang nó ra thế giới bên ngoài, tương lai nó sẽ sinh ra kém cỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, nó phải tiếp tục ở lại đây, hơn nữa thẳng tới khi nó trưởng thành mới thôi. Nơi này sẽ là khởi điểm của nó cũng sẽ là căn nguyên của nó, tương lai nó sẽ phát triển mạnh ở thế giới này. Lý Thất Dạ nhìn qua thế giới, chậm rãi nói ra. Thế nhưng mà, nó chỉ là tính mạng nhỏ bé, bắt nó ở tại chỗ này, vạn nhất có gì thì sao bây giờ? Diệp Tiểu Tiểu lo lắng nói ra. Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua hoa sen thịt, nàng cũng lo lắng, vạn nhất có một ít tồn tại nguy hiểm tính mạng của nó thì làm sao bây giờ? Yên tâm đi, không có nơi nào an toàn hơn nơi này đâu. Lý Thất Dạ nói ra, đây sẽ là nhà của nó. Nói xong, Lý Thất Dạ bắt đầu động thủ. Lý Thất Dạ đi tới thanh tuyền, tiện tay đưa nước chảy tới, trong nháy mắt kim tuyền tuôn ra, nước chảy róc rách, vờn quanh sơn cốc này. Lý Thất Dạ cầm thiên rời địa, hắn cải biến nơi này nghiêng trời lệch đất, hắn ra tay luyện hóa của ngọn núi. Hắn không chỉ làm nơi này biến thành thích hợp với tấn inh mệnh, hơn nữa hắn còn muốn biến nơi này thành thành lũy kiên cố. Lý Thất Dạ luyện hóa nơi này xong, hắn lại một chuẩn bị ở sau, đây là chuẩn bị cho tân sinh mệnh. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ hiệu hồi đám binh vệ thụ, tham tổ. Đám binh vệ thụ sau khi đi ra ngoài cũng hít sâu một hơi. Ta hiểu, đây là một nguyên địa, khó trách thần chỉ châu có sinh mệnh lực bàng bạc như vậy mà không hấp thu được. Tham tổ nhìn chung quanh sau đó thì thào. Lý Thất Dạ nhìn qua binh vệ thụ, tham tổ bọn họ, chậm rãi nói ra. Trong các người có hai lưu lại chiếu cố tân sinh mệnh, dùng tự nguyện làm nguyên tắc. Đương nhiên, người lưu lại ta sẽ không bạc đãi nó. Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, tham tổ và các tiên dược nhìn nhau, cuối cùng binh vệ thụ đi ra đầu tiên. Ta trời sinh chính là thủ hộ, vì thủ hộ mà tồn tại, vậy để ta ở lại đi. Binh vệ thụ đứng ra sau đó trịnh trọng nói. Luân hồi thiên hồn đằng cũng đứng ra, nói ra. Ta cũng là đến cực hạn, muốn lại đột phá chỉ sợ là rất khó, nơi này cũng là nơi ta thanh thản dưỡng lão. Nói không chừng ở đây ta có thể đột phá tiếp. Rất tốt, vậy các ngươi cứ lưu lại, tương lai một ngày nào đó các ngươi sẽ đại phóng dị sắc, các ngươi sẽ nhìn thấy thời đại vô song. Lý Thất Dạ gật gật đầu nói ra, cuối cùng nhất Lý Thất Dạ cho Luân Hồi Thiên Hồn Đằng và binh vệ thụ không ít bảo vật, tiêu diệt nhiều môn phái truyền thừa như vậy, bảo vật trên người Lý Thất Dạ cũng không ít. Tất cả đều dàn xếp tốt, Lý Thất Dạ đặt hoa sen thịt lên một đóa hoa sen do pháp tắc diễn hóa thành, sau khi đặt hoa sen thịt vào hoa sen pháp tắc, hoa sen chậm rãi khép lại, sau đó hoa sen chìm vào trong kim tuyền, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi thôi, cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Lúc này tham tổ, tiên thương thực dược chúng không bỏ, từng tên đi qua tạm biệt binh vệ thụ, Luân Hồi Thiên Hồn Đằng. Dù sao chúng từ khi ở tiên dược viên vẫn ở cùng một chỗ, chưa từng phân cách với nhau, hôm nay chia tay không biết bao giờ mới gặp lại, nói không chừng chia tay này, từ nay về sau rốt cuộc không có ngày tương kiến. Gặp lại, các huynh đệ, cho dù binh vệ thụ và Luân Hồi Thiên Hồn Đằng thập phần không bỏ, chúng vẫn chia tay với đám tham tổ, quản chi chúng ở tiên dược viên lâu như thế, thời điểm chia tay vẫn ướt át, nữ nhi tình trường. Bảo trọng, hoặc là chúng ta có một ngày sẽ gặp lại. Lý Thất Dạ chào binh vệ thụ, Luân Hồi Thiên Hồn Đằng, nói ra. Thực đến ngày đó, các ngươi chắc chắn đại phóng dị sắc. Binh vệ thụ và Luân Hồi Thiên Hồn Đằng đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, cuối cùng vẫn có cảm tình, nếu không phải vì thủ hộ tân sinh mệnh, Lý Thất Dạ cũng không nỡ lưu chúng lại. Cuối cùng nhất, trong không bỏ như thế, đám tham tổ nhảy vào mệnh cung, Lý Thất Dạ, Diệp Tiểu Tiểu chia tay binh vệ thụ xong, bọn họ lại đi trên hành trình mới. Trong thế giới này có thế giới 10 phần thần kỳ, ở chỗ này không chỉ có núi sông đồ sộ, càng có cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Ở chỗ này có thể nhìn thấy đại địa có một hố sâu cực lớn, thời điểm gạt hố sâu này ra, không chỉ nhìn qua cực kỳ đồ sộ, hơn nữa có rất nhiều hố sâu như thế, chúng giao nhau sinh ra lực hấp dẫn đáng sợ, uy phá tan tất cả thành mảnh nhỏ. Tại địa phương khác, hỏa diễm là hướng lên trên, mà ở chỗ này hỏa diễm hướng xuống dưới, càng làm cho người cảm thấy khủng bố là có ngọn núi trên bầu trời đang bốc cháy. Dung nham từ trên cao rơi xuống như mưa, thời điểm nó chạm đất vẫn tiếp tục thiêu đốt mặt đất, cảnh tượng đáng sợ có thể nghĩ, đại địa bị đốt thành hoang tàn. Trong thế giới này có địa phương thậm chí có thác nước màu bạc từ trên trời đổ xuống, thác nước màu bạc chạm đất lại chảy theo đại địa, giống như có bạch ngân đang chảy trên đất, thật sự là cảnh tượng đồ sộ lung linh. Nhưng mà càng có nơi khủng khiếp hơn nữa, Diệp Tiểu Tiểu theo Lý Thất Dạ đi ngang qua nơi này, nghe được từng tiếng sàn sạt. Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua thì đó chính là cát chảy. Rất nhiều cát đang đổ vào trong cát chảy đó với tốc độ cực nhanh, nhìn qua rất khủng bố. Ngay từ đầu Diệp Tiểu Tiểu còn không có để ý, nhưng thời điểm nàng nhìn lần thứ hai thì khiếp sợ đổ mồ hôi lạnh. Đây cũng không phải là cát chảy gì, đó là từng hạt giống nhỏ, những hạt giống này lớn như hạt vùng. Chính là những hạt giống ở thần thụ lĩnh, chúng chuyên chui vào người chết và hóa thành thụ nhân. Nghĩ đến nhiều hạt giống như thế đổ vào thần thụ lĩnh, Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy sởn hết gai ốc. Cái này quá kinh khủng a. Diệp Tiểu Tiểu lạnh lẽo dùng mình, toàn thân nổi da gà, nói ra. Nếu như hạt giống ở nơi này chạy ra ngoài, chỉ sợ tất cả sinh linh trên cửu giới sẽ chết hết cũng đủ cho chúng phụ sinh. Nghĩ đến tất cả sinh linh ở cửu giới biến thành thụ nhân, Diệp Tiểu Tiểu lạnh lẽo rung động, có xúc động muốn nôn mửa, loại khủng bố này làm người ta khó có thể nghĩ. Thế gian làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Hạt giống có thể sống không nhiều đâu, có thể nói hạt giống có thể biến thành thụ nhân có tỷ lệ 1 trên vài tỷ. Thiên địa đều có quy luật thiên địa, nếu như có chuyện gì đánh vỡ quy luật này, còn có lão tặc thiên đang nhìn đấy. Lý Thất Dạ cười chỉa chỉa bầu trời, nói ra, cho dù chuyện nào đó tồn tại đánh vỡ quy luật, trở thành nghịch thiên cực độ, như vậy lão tặc thiên cũng sẽ không cho phép nó tồn tại nữa đâu. Chương 2291, cây khô nước cạn. Thế gian thực sự như vậy thứ đồ vật đó sao? Thật sự là trời xanh có mắt. Diệp Tiểu Tiểu nghe nói như vậy, lập tức hiếu kỳ, hỏi một câu. Trời xanh có mắt hay không ta không biết, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Hơn nữa ta cũng không tin ông trời có mắt, ta chỉ tin tưởng trời đất chứng giám. Có gì khác nhau sao? Diệp Tiểu Tiểu nói ra, thiên địa cũng tốt, trời xanh cũng được, đều là như nhau cả, chúng đều là pháp tắc cả mà. Không, thiên địa và trời xanh là hai việc khác nhau. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, trời xanh có mắt, nghe nói qua thì buồn cười, lão tặc thiên khống chế sinh tử vạn vật. Chỉ có trời đất chứng giám mới có thể chính thức truyền thừa xuống, bất luận thế giới cải biến thế nào, chỉ có trời đất chứng giám là tồn tại. Thế cái gì mới là trời đất chứng giám? Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ, trời đất chứng giám, trong ấn tượng của rất nhiều người chỉ là một câu nói mà thôi. Đối với vấn đề của Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Dạ cũng không trả lời, hắn nhìn qua rất xa, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi lên phía trước, Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi vào một nơi, nơi này cực kỳ thần kỳ. Dường như nơi này là nơi cao nhất của thế giới, dường như nó cũng giống như cửu thiên thập địa, như vậy đứng ở nơi này có cảm giác giơ tay là có thể hái sao. Ở chỗ này tinh không sáng chói, ngôi sao bày ra, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, thập phần đồ sộ, đứng ở dưới trời sao này có cảm giác si mê. Chính là trên bầu trời sao này, ở đây thò tay là có thể hái sao, ở chỗ này có 12 tòa cung điện cực lớn. 12 tòa cung điện cực lớn làm cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi, 12 tòa cung điện này nói là cung điện, không bằng nói là đại thành mới đúng. Nếu như cung điện lớn như thế mở ra, chỉ sợ một tòa cung điện có thể dung nạp hơn 10 vạn người, hoặc mỗi một cung điện có thể chứa nạp một thế giới. 12 cung điện này lơ lửng trên tinh không, nhìn qua thập phần rung động, nhìn qua cực kỳ đồ sộ, dường như cung điện này là của tiên nhân trong truyền thuyết. Hơn nữa 12 tòa cung điện cực lớn này là vàng ròng, cả tòa cung điện là hoàng kim chế tạo thành, nhìn qua tràn ngập hấp dẫn, làm cho tim người ta đập thình thịch. 12 tòa cung điện dùng một trận pháp nào đó bày ra, khí thế cực kỳ rộng rãi, nhưng mà Diệp Tiểu Tiểu không cách nào nhìn ra huyền cơ trong đó được. Đây là nơi tiên nhân ở lại sao? Nhìn thấy 12 tòa cung điện hùng vĩ như vậy nằm trên tinh không, Diệp Tiểu Tiểu rung động, lúc này tò mò hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thế giới có tiên nhân hay không thì ta không rõ ràng, nhưng nơi này tuyệt đối không có tiên nhân ở lại. Lý Thất Dạ nói xong, mang theo Diệp Tiểu Tiểu xuyên qua 12 tòa cung điện trên tinh không này. 12 tòa cung điện dùng một loại trận pháp nào đó khiến người ta nhìn không ra, Lý Thất Dạ dẫn Diệp Tiểu Tiểu xuyên qua 12 tòa cung điện, phía sau 12 tòa cung điện có khu đất trống. Mà khu đất trống nhỏ này dường như không có gì thu hút, ít nhất là so với 12 cung điện bốn phía thì khu đất trống này bị người ta xem nhẹ. Trên khu đất trống nhỏ này có ao nước, cái ao này sắp sửa khô cạn, bởi vì nước cạn tới mu bàn tay, nhìn qua nó chẳng khác gì vũng nước nhỏ cả. Bên cạnh ao nước nhỏ này có một cây khô nhỏ bé, mà cây khô này cao tới giữa gối Lý Thất Dạ, cành khô chỉ bằng ngón tay. Cây khô nho nhỏ này đã sớm chết héo rồi, tuy trên cành khô vẫn còn treo lá cây, nhưng mà những lá cây này đã chết hết rồi. Nhìn qua ao nước nhỏ trước mặt, cây khô nho nhỏ hấp dẫn ánh mắt Lý Thất Dạ, thì thào nói. Vô thượng chi địa, không hổ là nơi ta tốn hao vô số tâm huyết. Nhìn thấy Lý Thất Dạ có thần thái như vậy, Diệp Tiểu Tiểu lập tức hiểu Lý Thất Dạ cố ý đi tới nơi này. Nhưng mà Diệp Tiểu Tiểu nhìn chung quanh chẳng có bất cứ thứ gì đáng giá cả, bất luận là ao nước nhỏ bé kia hay là cây khô kia, đều quá bình thường, căn bản không phải bảo địa gì. Nơi này có bảo vật sao? Không phải Diệp Tiểu Tiểu không tin Lý Thất Dạ, mà là trước mặt quá mức bình thường chẳng có gì lạ cả, nó quá mức bình thường, bất luận kẻ nào tới đây cũng không lưu ý nơi này. Đâu chỉ có bảo vật nha, Lý Thất Dạ tươi cười, hắn nhàn nhã nói ra. Hắn lúc này là bộ dáng nắm chắc thẳng lợi trong tay, dường như tất cả vẫn nằm trong tính toán của hắn. Bảo vật ở nơi nào sao? Diệp Tiểu Tiểu cẩn thận nhìn quanh một phen, căn bản không thấy có cái gì chân quý cả, bởi vì nơi này chẳng có gì đặc biệt. Có nhiều thứ không phải mắt phàm có thể nhìn thấy được. Huyền diệu trong đó cho dù là thiên tài tuyệt thế cũng cần cảm nhận từ thời đại này qua thời đại khác mới biết. Lý Thất Dạ cười cười. Trên thực tế nơi này hắn cũng từng cân nhắc thật lâu, trong năm tháng dài rằng giặc hắn vẫn không hiểu rõ. Thẳng tới càng về sau, hắn đạt được cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự thì hắn mới hiểu được huyền cơ chính thức trong đó. Tuy trong năm tháng dài rằng giặc, Lý Thất Dạ biết rõ, nơi này không thể dùng mắt thường mà quan sát, nó có dấu bí mật kinh thiên, là đồ vật thế gian khó tìm. Nhưng mà bởi vì không biết bắt đầu từ nơi nào, Lý Thất Dạ không hiểu rõ huyền cơ chân chính của nó, hắn chỉ biết đồ vật này cực kỳ chân quý mà thôi. Về sau hắn hiểu ra, hắn mới biết chân quý trong đó là thế nào. Nơi trước mắt cực kỳ bình thường, nhưng mà nó là một trong các nguyên nhân Lý Thất Dạ đến thiên linh giới này. Đương nhiên bất luận Diệp Tiểu Tiểu nhìn thế nào cánh không nhìn rõ huyền cơ trong đó, đó cũng không phải Diệp Tiểu Tiểu không đủ thông minh, bởi vì chân quý trong đó cho dù tiên đế tự mình giá lâm cũng phải lưu ý vài lần mới biết. Ngươi đứng ở một bên nhìn đi, Lý Thất Dạ phân phó Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Diệp Tiểu Tiểu không nói hai lời, đứng ở một bên, đưa mắt nhìn qua ao nước nhỏ xa xa. Lúc này Lý Thất Dạ hít sâu một hơi, đứng ở trong ao nước ai chỉ ngập tới mu bàn chân của Lý Thất Dạ mà thôi. Ông một tiếng vang lên, vào lúc này Lý Thất Dạ mở mệnh cung ra, vào thời điểm này, mệnh cung tứ tượng bày ra, sinh mệnh chi thụ, tính mạng hồng lô, tính mạng chi trụ, sinh mệnh chi tuyền, một khi dệnh cung tứ tượng bay ra, chúng bao lấy ao nhỏ này. Sinh mệnh chi thụ giống như cắm rễ ở nơi này, sinh mệnh chi tuyền làm nơi này hóa thành dòng suối, tính mạng hồng lô khảm vào nơi đây, bản thân nó giống như hóa thành núi lửa, về phần tính mạng chi trụ, nó trực tiếp cắm vào trong, nó giống như muốn thông thiên. Bắt đầu, ánh mắt Lý Thất Dạ nhảy lên một cái, oanh một tiếng, huyết khí xông lên trời, Vào lúc này huyết khí kinh khủng của Lý Thất Dạ chia ra làm bốn, phân biệt đầu nhập sinh mệnh chi thụ, tính mạng chi trụ, tính mạng hồng lô, sinh mệnh chi tuyền. Chương 2292, kỷ nguyên chi diệt. Từng âm thanh nước chảy vang lên, khi huyết khí của Lý Thất Dạ rót vào trong mệnh cung tứ tượng, sinh mệnh chi tuyền có dòng suối chảy ra, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nước suối đã rót đầy ao nước nhỏ. Vào thời điểm này, nếu như cẩn thận nhìn sẽ phát hiện một giọt bọt nước trong sinh mệnh chi tuyền đã sớm mở ra, nó hóa thành một phần không thể thiếu của sinh mệnh chi tuyền. Mà lúc này sinh mệnh chi tuyền rót đầy ao nước, sinh mệnh chi thủy hình thành ba động tinh tế, đây là mệnh bí khải nguyên. Mà mệnh bí khải nguyên dường như rất im ắng, nó cũng dung làm một thể với ao nước nhỏ này. Sau khi mệnh bí khải nguyên dung làm một thể với nó, nước ao dung nhập vào trong mặt đất, dường như cây khô bên ao nước nhỏ này, dường như nó rất khát. Ông một tiếng, lúc này một nhánh cây từ sinh mệnh chi thụ rủ xuống, lúc này chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra, nhánh cây của sinh mệnh chi thụ chui vào trong thân cây khô nho nhỏ. Phải biết rằng nhánh cây sinh mệnh chi thụ lớn chừng cây khô nhỏ này, nhưng mà quản chi bao nhiêu nhánh cây chui vào trong thân cây nhỏ, nó đều có thể dung nạp, thâm bất khả trắc. Oanh một thanh âm vang, tánh mạng hồng lô phun hỏa diễm ra, giờ phút này hỏa diễm vô cùng vô tận rót vào trong thân cây khô. Cây khô trước mắt vô cùng khô héo, người hoài nghi chỉ cần một chút lửa cũng có thể đốt cây nhỏ thành tro. Nhưng mà tánh mạng chi hỏa rót vào trong cây khô, nhánh cây khô vậy mà không có bốc cháy, hơn nữa tánh mạng chi hỏa không thể đốt cây khô chút nào cả. Âm thanh long cong vang lên, thời điểm tính mạng chi hỏa bao phủ cây khô, tánh mạng không và pháp tắc từ thiên đạo thủy tự cũng bao phủ cây khô, từng âm thanh kim loại vang lên, pháp tắc khắc vào thân cây khô, hóa thành phù văn vô cùng huyền diệu. Đùng đùng, thời điểm này, tánh mạng chi trụ tỏa ra hào quang sáng ngời, phù văn thô to sáng lên đan vào pháp tắc trên thân cây khô. Phù văn này chính là cổ hư chân văn, lúc này những cổ hư chân văn rót vào trong hồ nước, đột nhiên nghe được tiếng dòng điện vang lên. Điên quang và phù văn nhanh chóng chui xuống đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tư, tư, tư, từng âm thanh vang lên, âm thanh này giống như có thứ gì đó đang hút nước, trên thực tế đúng là như thế, từng âm thanh xì xì vang lên, nước ao giảm xuống thấp, chỉ trong chốc lát nước ao bị hút không còn gì cả. Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua cảnh này, hoàn toàn không biết Lý Thất Dạ đang làm gì. Cách cách, cách cách, cách cách, thời điểm này điện quang không ngừng đảo quanh cây khô, sau khi hút đi nước ao, điện quang chung quanh cũng bị nó hấp thu. Đi ra cho ta, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, huyết khí nổ vang, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ bộc phát thần uy cường đại, không gì có thể sánh bằng. Ông một tiếng, vào lúc này cây khô bên cạnh ao nhỏ dường như đang khôi phục tính mạng của mình, nó vẫn là cây nhỏ mà thôi, nhưng mà vào thời điểm này nó cho người ta ảo giác nói không nên lời, cây khô nho nhỏ làm cho người ta cảm giác tràn ngập tính mạng, giống như lá xanh treo trên cành, xuân ý giạt rào. Mà cùng lúc đó, cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, tánh mạng khải nguyên ba đồ vật này đồng thời xuất hiện trên cây nhỏ. Vào lúc này dường như có thứ gì đó chóc ra, thời điểm này trên cây nhỏ có một phiến lá xanh mọc ra. Phiến lá cây này nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không khác gì lá xanh bình thường, nhưng mà chính lúc lá xanh nhỏ này xuất hiện, lập tức cả thế giới tràn ngập sinh cơ. Dường như giờ phút này đại địa đâm chồi, bắt đầu phát triển mạnh, nở hoa kết quả, làm cho cả thế giới tràn ngập lục ý, thế giới như sống lại. Chỉ một phiến lá xanh nhưng mang tới sinh cơ giạt rào như vậy, điều này thật sự làm cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Thân thể Diệp Tiểu Tiểu đắm chìm trong sinh cơ này, cảm giác mình thân thể của mình đang tắm trong biển sinh cơ giạt rào. Lúc này nàng cũng hít khí lạnh, quản chi nàng không biết lá xanh nhỏ trước mặt là vật gì, nhưng mà nàng cũng hiểu lá xanh nhỏ trước mặt chính là bảo vật vô giá trên đời. Lúc này nhánh cây sinh mệnh chi thụ chui vào đất cũng chui ra ngoài, nhánh cây sinh mệnh chi thụ nâng phiến lá cây này ra, động tác thập phần tự nhiên, thập phần ôn nhu. Trong nháy mắt lá xanh bị cành sinh mệnh chi thụ ghép vào sinh mệnh chi thụ, thời điểm lá xanh đọng trên sinh mệnh chi thụ, nó giống như tự nhiên, dường như trời sinh nó đã đọng trên sinh mệnh chi thụ. Lúc này từng tiếng nước chảy vang lên, sinh mệnh chi thủy trở về sinh mệnh chi tuyền, tia chớp lôi hỏa cũng trở về tánh mạng chi trụt, tánh mạng chi hỏa cũng rút về tính mạng hồng lô. Cùng lúc đó cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên cũng trở lại tánh mạng chi trụ, tính mạng hồng lô, sinh mệnh chi tuyền. Nhìn qua lá xanh đọng trên sinh mệnh chi thụ, Lý Thất Dạ tươi cười thỏa mãn, chờ đợi năm tháng dài dằng dặc, hắn lúc này cân nhắc thật lâu, tuy nhiên trong năm tháng rất dài hắn không có đạt được phiến lá xanh này, nhưng mà tất cả tâm huyết lúc trước hắn sử dụng không uổng phí, thời gian dài như vậy hắn đã có được thứ mình cần. Kỷ nguyên chi hiệt, rốt cục ta cũng có được nó. Nhìn qua lá xanh đọng trên sinh mệnh chi thụ, Lý Thất Dạ cười rộ lên, công phu không phụ lòng người. Có trả giá, mới có hồi báo. Cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỷ nguyên chi hiệt, Bốn đồ vật này cực kỳ thần bí, người biết về chúng rải rác không bao nhiêu người, mà cổ thư có ghi về chúng chẳng khác gì mò kim đáy biển. Trên thực tế trải qua muôn đời, Lý Thất Dạ cũng chỉ nhìn thấy vài cổ bích bị đánh rơi có ghi lại mấy món đồ này mà thôi. Hơn nữa ghi về chúng chỉ có vài lời không trọn vẹn không được đầy đủ, thậm chí có thể nói tên của chúng còn chưa từng đồng thời xuất hiện qua. Trên thực tế chỉ sợ từ xưa tới nay cho tới bây giờ không có ai đồng thời đạt được bốn món này, Lý Thất Dạ rất có thể là người duy nhất đồng thời đạt được bốn đồ vật này. Vào thời đại xa xôi, thủy tổ huyết tộc đạt được thiên đạo thủy tự, nhưng mà quản chi là thủy tổ huyết tộc cũng không biết ba thứ khác ngoài thiên đạo thủy tự. Mệnh cung tứ tượng, thời điểm tứ tượng tụ tập vào thân ta, lại phối hợp tứ bí, thế gian còn có ai có thể so sánh với ta có thể chấp trưởng áo nghĩa trung cực này cơ chứ? Nhìn qua kỷ nguyên chi hiện động ở trên sinh mệnh chi thụ, Lý Thất Dạ thì thào nói. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, nhìn thẳng chín tầng trời, hắn tươi cười nồng đậm, cuối cùng nhất, hắn nhàn nhạt nói. Cuối cùng thế giới, một ngày nào đó ta sẽ trở về, quản chi lực lượng trung cực, ta cũng sẽ chém giết. Ở kiếp này không có thứ gì có thể ngăn cản được bước chân của ta. Lúc này Diệp Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng giật mình, Lý Thất Dạ hoàn toàn biến thành người khác, tuy trên người hắn không có khí phách, không có thần uy, nhưng mà hắn đứng ở nơi đó giống như tuyên cổ bất biến, dường như hắn thành chúa tể tuyên cổ, hắn trưởng chấp vận mệnh từ xưa tới nay. Chương 2293, huyết thống thức tỉnh 1. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, tâm tình đặc biệt khoan khoái dễ chịu, nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Đi thôi, ta mang ngươi đi một nơi. Diệp Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại, lập tức đi theo Lý Thất Dạ. Thời điểm định rời khỏi phiến tinh không này, Diệp Tiểu Tiểu vẫn không nhìn ra huyền bí của 12 cung điện kia. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ không có nhìn nhiều 12 cung điện hoàng kim này, dường như 12 tòa cung điện hoàng kim này chẳng có gì hữu dụng cả. 12 tòa cung điện này rốt cuộc là cái gì? Diệp Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ, ngươi nói là cái gì? Lý Thất Dạ thấy Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ như vậy, cũng dừng bước, cười nói với nàng. Ta nhìn thấy, Diệp Tiểu Tiểu chưa từng bỏ ý đồ, lập tức tiến lên, đứng trước cung điện hoàng kim, nàng nhịn không được cân nhắc một phen, nàng nhìn sau đó gõ gõ lên vách cung điện. Qua một hồi lâu, Diệp Tiểu Tiểu cân nhắc một phen, nàng trở lại bên người Lý Thất Dạ. 12 tòa cung điện hoàng kim này nhìn như thế nào cũng cảm thấy giống 12 mệnh cung. Diệp Tiểu Tiểu đứng bên người Lý Thất Dạ, không khỏi giật mình nói. Bất luận là từ bộ dáng hay là xu thế mà nhìn, ta cảm thấy nó là mệnh cung. Điều này thật sự là làm cho Diệp Tiểu Tiểu chấn động, nếu như đây thật sự là mệnh cung, vậy thật sự làm cho người ta giật mình, 12 mệnh cung, tồn tại như vậy có ý nghĩa gì? Ngươi rất có thiên phú. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, cũng không trả lời Diệp Tiểu Tiểu. Không cần ngươi khen ta, cho dù ngươi không khen ta, ta cũng biết ta rất có thiên phú. Diệp Tiểu Tiểu hết sức bất mãn với đáp án của Lý Thất Dạ, hừ một tiếng, oán hận chừng Lý Thất Dạ. Đi thôi, ta mang ngươi đi một nơi, là nơi ngươi vẫn muốn đi. Thấy Diệp Tiểu Tiểu không hài lòng, Lý Thất Dạ làm như không nhìn thấy. Địa phương nào, mới mở miệng, Diệp Tiểu Tiểu nghĩ tới một chuyện, chấn động, nói ra. Không phải là nơi ngươi nói lúc trước đấy chứ. Lúc ở thần thụ lĩnh, cửu trung thần tổ từng nói qua một nơi, nhưng mà cửu trung thần tổ còn cũng không nói rõ ràng đã bị Lý Thất Dạ chen ngang. Diệp Tiểu Tiểu còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ rất lâu mới mang nàng đi tới chỗ kia, thật không ngờ, hắn lại nhanh mang nàng đi tới đó như vậy, chuyện này làm cho Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy chưa chuẩn bị tốt. Huyết thống của ta là như thế nào? Đột nhiên Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy tâm thần hoảng hốt, cho tới nay nàng vẫn muốn biết về huyết thống của mình. Nhưng mà hiện tại đột nhiên Lý Thất Dạ dẫn nàng đi tới đó, chuyện quá mức đột nhiên, chuyện này làm cho nội tâm của nàng chưa chuẩn bị tốt. Nhìn thấy tâm thần Diệp Tiểu Tiểu hoảng hốt, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, an ủi nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì, ngươi chỉ cần đi theo ta là tốt rồi. Lý Thất Dạ nói câu này Diệp Tiểu Tiểu giống như ăn viên thuốc định thần, chuyện này làm cảm xúc rối loạn và hoang mang của nàng biến mất. Vượt qua tinh không, Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu vượt qua tinh không. Trong thế giới mênh mông này, tinh vũ bao la bát ngát, bất luận là đi nhanh cỡ nào cũng không thể vượt qua tinh không. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi vào một hơi, ở chỗ này Lý Thất Dạ dừng lại. Vòm trời lạnh như băng, ít nhất đây là thế giới lạnh như băng, là thế giới chết chóc, ở chỗ này làm cho người ta cảm giác được khí tức tử vong. Đây là thế giới băng tuyết, nơi này mênh mông trống trải, trừ tĩnh mịch, trừ ngân hà trước mặt ra, trong nơi này không không tịch tịch. Dưới nơi này chỉ có một ngân hà. Trừ nó ra không còn lại bất cứ thứ gì khác, dưới thế giới băng tuyết đầy tịch mịch, đứng ở nơi này giống như tiến vào thế giới bị lãng quên. Nhìn qua ngân hà trước mặt cũng tịch mịch cơ đơn như thế, cả đầu ngân hà không có chút sinh cơ nào cả. Ngân hà trước mặt vô cùng to lớn, vô số ngôi sao hội tụ thành ngân hà hình thành vòng xoáy. Nhưng mà ngân hà lóe hào quang lập lòe, không có tinh huy rạng rỡ, cả ngân hà có màu xám trắng, vừa nhìn qua đã biết ngân hà này là ngân hà chết. Nhưng mà ngân hà này lại tạo thành vòng xoáy, bởi vì nó đã tử vong, cho nên tốc độ của vòng xoáy thả chậm, dường như trăm ngàn năm mới hoàn thành một vòng. Ngân hà tử vong, tràn ngập tĩnh mịch, khí thức tử vong ở đây không phải khí thức tử vong ăn mòn con người, mà là cô tịch, là trầm mặc bất biến suốt trăm vạn năm. Dường như ở nơi này, quản chi ngươi đứng nhiều hơn một giây cũng làm cho ngươi nổi điên, nơi cô tịch này cho người ta áp lực cực lớn. Chính là nơi này, Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua ngân hà tử vong trước mặt, ngoài ý muốn nói ra. Nàng cho rằng Lý Thất Dạ sẽ mang nàng đi nơi thập phần đồ sộ hoặc là cực kỳ thần bí. Thật không ngờ dĩ nhiên là đi tới nơi tràn ngập tịch mịch như thế, ở nơi này cảm giác tịch mịch ép người ta thở không nổi. Đúng, chính là nơi này. Lý Thất Dạ nhìn qua thế giới chết chóc cô tịch này, nhàn nhạt nói. Ở chỗ này, nó có thể giúp ngươi ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, nó có thể giúp ngươi hiểu rõ ảo diệu của huyết thống, có thể giúp ngươi hiểu được huyết thống truyền thừa của mình. Làm sao tìm hiểu đây? Diệp Tiểu Tiểu không khỏi nói ra. Nơi này căn bản là tử địa, tất cả đều tử vong, tánh mạng, đại đạo, pháp tắc, lực lượng. Tất cả mọi thứ ở đây đều tử vong rồi. Đứng ở nơi này địa phương Diệp Tiểu Tiểu có cảm giác hít thở không thông, làm cho nàng thở không nổi, áp lực tử vong quả thật làm nàng sắp điên lên. Không có tử vong, làm sao trọng sinh? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, tử vong và trọng sinh là tương đối với cả sinh mệnh mà nói, chỉ cần ngươi chết đi mới có kiếp sau. Chỉ có ở nơi như thế này mới có thể giúp ngươi tìm hiểu được căn nguyên huyết thống. Ý của ngươi là huyết thống của ta sẽ trọng sinh trong tử vong. Diệp Tiểu Tiểu cũng là người vô cùng thông minh, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, nàng lập tức hiểu ra. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, Lý Thất Dạ cười cười, nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Đi thôi, không phải sợ, không nên cự tuyệt, đi theo tâm của mình, đi theo cảm giác đi, mặc kệ trong nội tâm của ngươi nhìn thấy cái gì, mặc kệ ngươi mộng nghĩ đến cái gì, không cần khủng hoảng. Tất cả đều có ta ở đây, mặc kệ phát sinh chuyện gì ta cũng có thể bảo vệ ngươi bình an. Lý Thất Dạ nói cả buổi cũng ổn định tâm hồn thiếu nữ của Diệp Tiểu Tiểu, không có gì mạnh mẽ hơn lời cam đoan của Lý Thất Dạ với nàng cả. Thời điểm Lý Thất Dạ an ủi như vậy, tâm hồn thiếu nữ của Diệp Tiểu Tiểu hoàn toàn buông ra, Lý Thất Dạ có đầy đủ lực lượng cường đại để nàng dựa vào, cho dù là trời sập xuống, nàng đều có thể dựa vào hắn, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì nàng đều có thể bình yên vô sự. Cuối cùng nhất Diệp Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào ngân hà, đi vào trung ương của ngân hà. Chương 2294, huyết thống thức tỉnh 2. Thời điểm đứng ở trung tâm vòng xoáy ngân hà, Diệp Tiểu Tiểu nhìn quanh một hồi, nàng cũng không nhìn ra cái gì cả, nàng lớn tiếng hỏi Lý Thất Dạ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần phóng khí huyết ra ngoài là được, rất tự nhiên, không cần bộc phát, không cần bão nổi, đây không phải chiến đấu. Đây chỉ là ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên của mình mà thôi. Ngươi chỉ cần cho huyết khí chảy xuôi, nó yên ắng ôn nhuận như mùa xuân. Lý Thất Dạ tươi cười nói với Diệp Tiểu Tiểu. Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, Diệp Tiểu Tiểu ngồi xếp bằng trong trung ương vòng xoáy, dựa theo lời Lý Thất Dạ đi làm, nàng ngồi ở chỗ kia, chân mệnh hiển hiện, khí huyết phóng ra ngoài. Khí huyết Diệp Tiểu Tiểu rất cường đại, tuy nàng cho khí huyết phóng thích ra ngoài thật tự nhiên, nhưng mà khí huyết lại chảy ra ngoài như hồng thủy, nhưng mà khí huyết chảy ra cũng không chảy xiết. Nó là từ từ chảy ra thôi, không nóng không vội, tất cả thập phần bình thường và an tĩnh. Khí huyết của Diệp Tiểu Tiểu chậm rãi dung nhập vào trong ngân hà, nhưng mà ngân hà cực kỳ rộng lớn, dường như khí huyết dung nhập vào ngân hà trải qua năm tháng thật lâu. Nhưng mà Diệp Tiểu Tiểu có Lý Thất Dạ cam đoan, nàng không nóng vội một chút nào cả, nàng ngã ngồi ở chỗ kia, khi khí huyết phóng ra ngoài, nàng chậm rãi như đang ngủ đi, theo thời gian chuyển rời, nàng thần du thái hư, nàng cảm giác như vượt qua thời gian, đi vào một thời đại huy hoàng tuyên cổ. Nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu định thần, Lý Thất Dạ cười cười, dứt khoát tại ngồi trên bầu trời cao cao, hắn khí định thần nhàn nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu biến hóa. Lý Thất Dạ rất có lòng tin vào Diệp Tiểu Tiểu, mặc dù nói Diệp Tiểu Tiểu vẫn còn nhỏ, bất luận là kinh nghiệm hay là đạo tâm đều rất non nớt, tạm thời không cách nào so sánh với Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi các nàng, nhưng mà Lý Thất Dạ rất coi được Diệp Tiểu Tiểu, nàng là ngọc thô chưa mài giũa, chỉ cần hơi tạo hình sẽ đại phóng dị sắc. Không còn cảm giác gì nữa. Khí huyết của Diệp Tiểu Tiểu dung nhập vào phân nửa ngân hà, ngay từ đầu khí huyết của Diệp Tiểu Tiểu lưu động chậm rãi, chuyện này làm cho người ta cho rằng dung nhập vào cả ngân hà chỉ sợ cần thời gian vô cùng dài dòng. Nhưng mà chậm rãi chảy xuôi, không có cảm giác gì cả, lúc dung nhập vào một nửa ngân hà, cả quá trình hoàn toàn vô thanh vô tức, hơn nữa rất tự nhiên, chuyện này đúng như lời Lý Thất Dạ vừa nói, khí huyết Diệp Tiểu Tiểu giống như mùa xuân ấm áp ôn nhu, vô thanh vô tức đã dung nhập hơn phân nửa ngân hà. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khí huyết Diệp Tiểu Tiểu dung nhập ngân hà, thời điểm này ngân hà chết đi vốn có màu xám trắng, cả ngân hà bị khí huyết Diệp Tiểu Tiểu dung nhập thì biến thành đỏ bừng. Mà loại đỏ bừng này không phải đỏ bừng như máu tươi, mà là đỏ bừng như bảo thạch, giờ này khắc này ngân hà sáng lên như từng viên bảo thạch, đỏ bừng mà sáng chói, phát ra hào quang vô cùng xinh đẹp, thập phần rung động lòng người. Vào giờ phút này, ngân hà vốn an tĩnh đột nhiên trở nên tịch mịch, nó giống như phục sinh, dường như nó thoáng tràn ngập sinh cơ, thoáng cái tràn ngập lực lượng. Sau khi trải qua năm tháng dài dằng dặc, ngân hà tử vong rốt cuộc đã tới sinh cơ, có cảm giác như niết bàn trọng sinh. Oanh một tiếng vang thật lớn, vào giờ phút này ngân hà yên tĩnh đã bộc phát, lập tức sinh ra sóng lớn ngàn trượng, huyết lãng phóng thẳng lên trời, quét ngang cả vũ trụ, vào giờ phút này giống như tồn tại tuyên cổ. Vào thời gian thật ngắn này, đột nhiên Diệp Tiểu Tiểu mở mắt ra, thời điểm nàng mở mắt ra, không còn là tiểu nữ hài non nớt nữa, dường như nàng đã trải qua thương hải tang điền trăm triệu năm. Oanh oanh oanh, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa lay động, dưới lay động kịch liệt như vậy, cho dù là ngôi sao trên vòm trời cũng rơi xuống, giống như tùy thời sẽ rơi xuống đất. Ngân hà đỏ bừng sinh ra phong bạo chưa từng có, phong bạo quét qua tất cả. Thời điểm phong bạo nơi đây bộc phát, ở thế giới bên ngoài, thần thụ lĩnh cũng sinh ra từng tiếng vang to lớn, giống như động đất sắp sinh ra. Cả thần thụ lĩnh đột nhiên lay động, chuyện này không chỉ làm cho vô số thụ nhân trong thần thụ lĩnh bị dọa sắc mặt xám trắng, cho dù là tu sĩ đi vào thần thụ lĩnh, chấn động đột nhiên này làm bọn họ kinh hãi. Thời điểm cả thần thụ lĩnh lay động, cả thần thụ lĩnh có khí thức vô cùng bàng bạc phóng thẳng lên trời, một lực lượng sinh mệnh không cách nào hình dung phóng thẳng trời cao, xuyên qua vô số tầng mây, sinh cơ bàng bạc cao vút, nó dường như muốn xuyên phá cả bầu trời. Phát sinh chuyện gì, biến hóa đột ngột này đã dọa vô số cường giả sắc mặt trắng bệch, quản chi là thần vương cảm nhận được biến hóa như vậy đều hoảng sợ. Huyết thống cổ xưa, khởi nguyên thụ tộc, trong thành thần thụ, cửu trung thần tổ cắm rễ ở đây mở mắt ra, hắn thì thào nói. Trong thế giới không ai muốn biết, trong vòng trời hoang vu này, Lý Thất Dạ vẫn xếp bằng trên không trung, hắn thập phần bình tĩnh nhìn qua biến hóa trước mặt. Lúc này ngân hà biến mất, phong bạo cuồng bạo biến mất, tất cả trở nên vô cùng bình tĩnh, tại chỗ này, Diệp Tiểu Tiểu biến mất. Ở đó có một gốc cổ thụ vô cùng to lớn, gốc cổ thụ này lớn tới mức không cách nào hình dung được nữa, dường như nó là thiên hạ đệ nhất thụ. Trong gốc cổ thụ này có ngân hà quanh quẩn, vạn giới chìm nổi, hàng tỷ sinh linh đang tồn tại dưới gốc cây. Nó là cổ thụ lớn tới mức không cách nào đo đạc, một lá cây có thể nâng một ngôi sao, một nhánh cây có thể xuyên qua tuyên cổ. Dưới đại thụ che trời này có thủy thú cổ xưa chiếm giữ, có tiên thảo trong truyền thuyết mọc thành cụm, có thần linh cao cao tại thượng đang sống trên thân cây. Dường như cây đại thụ này biến thành 3000 thế giới, dường như có được uy năng bao quát chúng sinh. Đây mới là huyết thống cổ xưa đến mức không cách nào ghi lại. Nhìn qua đại thụ che trời trước mắt, Lý Thất Dạ tươi cười, nói. Quản chi tất cả đều tử vong, quản chi tất cả tan thành mây khói, quản chi tất cả không còn tồn tại, nhưng, huyết thống như vậy vẫn truyền thừa xuống. Nhìn thấy cổ thụ che trời như vậy, Lý Thất Dạ giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, không khỏi tươi cười tán thưởng, nói ra. Thủ tổ lão đầu tan thành mây khói, ngay cả huyết mạch bổn nguyên của nó cũng biến mất, tất cả đều không còn tồn tại, nhưng mà không ai nghĩ tới huyết thống bổn nguyên vẫn truyền thừa, điều này thật sự là quá khó tin mà, nhưng huyết thống khởi nguyên vẫn vượt qua tất cả. Huyết thống của Diệp Tiểu Tiểu có thể nói là không có ghi lại, Lý Thất Dạ cũng chỉ trong năm tháng dài dằng dặc có nhìn thấy một ít ghi chép, hơn nữa những truyền thuyết này chỉ có vài câu, cũng không người nào tìm ra, những truyền thuyết rất nhiều thường thường là nghe nhầm đồn bậy, cách chân tướng thập phần xa xôi. Chương 2295, Niết Bàn Thủy Mộc. Lý Thất Dạ ngay từ đầu cũng không dám khẳng định huyết thống của Diệp Tiểu Tiểu, dù sao loại truyền thuyết chưa xuất hiện qua, thẳng tới khi Lý Thất Dạ càng khẳng định huyết thống Diệp Tiểu Tiểu. Tuy những truyền thuyết cách chân tướng quá xa, nhưng mà không có nghĩ huyết thốn này không tồn tại, trên thực tế, nó chân chính tồn tại. Cũng không biết qua bao lâu, gốc cổ thụ kia biến mất, Diệp Tiểu Tiểu vẫn ngồi trong vòng xoáy, nhưng mà lúc này vòng xoáy ngân hà ảm đạm đi nhiều, ngay cả màu xám trắng cũng không còn. Giờ này khắc này, vòng trời vô cùng tĩnh mịch, hoàn toàn không khác gì vừa rồi, nó vẫn là thế giới chết, hào khí tịch mịch làm người ta thở không ra hơi. Qua thật lâu Diệp Tiểu Tiểu mở mắt ra. Nàng vẫn là bộ dáng tiểu nữ hài 13-14 tuổi, ánh mắt vẫn mang thai ngây thơ, Diệp Tiểu Tiểu vẫn là Diệp Tiểu Tiểu. Khác biệt duy nhất là huyết khí trên người của nàng, huyết khí thập phần cổ xưa, cho người ta cảm giác tuyên cố, nếu như không nhìn người mà cảm nhận khí huyết, người khác còn có thể cho rằng Diệp Tiểu Tiểu là sinh linh sống vô số năm tháng đấy. Sau khi mở mắt ra, Diệp Tiểu Tiểu đứng lên, phanh một tiếng, ngay vào lúc nàng đứng lên, cả ngân hà lập tức nát bấy, tất cả hóa thành bột phấn. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn là ngân hà cực lớn cứ thế tan thành mây khói, không còn tồn tại, dường như ngân hà này vốn chưa từng tồn tại ở đây. Nhìn thấy ngân hà thoáng cái nát bấy, Diệp Tiểu Tiểu cũng ngơ ngác, thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Diệp Tiểu Tiểu đi trở về bên người Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ dò xét nàng từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng hơi tươi cười vừa nói. Chúc mừng, huyết thống của ngươi rốt cuộc thức tỉnh, chỉ cần ở nơi như thế này, huyết thống mới của ngươi mới có thể thức tỉnh. Huyết thống này tên là gì? Diệp Tiểu Tiểu nhíu mày suy nghĩ một hồi, thời điểm chân mày giãn ra, dường như nàng thoát khỏi rung động quá lớn vừa rồi. Đây là huyết thống không có ghi lại. Lý Thất Dạ trầm mặc một hồi, nói ra, nhưng lại có một ít truyền thuyết, có một ít thần thoại. Ngươi có thể như vậy xưng hô là Niết Bàn Thủy Mộc huyết thống. Niết Bàn Thủy Mộc, Diệp Tiểu Tiểu thì thào nói, Niết Bàn Thủy Mộc huyết thống, nàng rất lạ lẫm với cái tên này, quản chi huyết thống của nàng đã thức tỉnh. Trở về đi, chúng ta đã ở đây cũng lâu rồi. Lý Thất Dạ cười nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu nói ra, việc này đối với Lý Thất Dạ mà nói có thể nói là thắng lợi trở về, hắn không thèm suy nghĩ thêm nữa, hiện tại còn có một tâm sự chưa chấm dứt, chuyện này chấm dứt hắn sẽ mang theo Tô Ung Hoàng rời khỏi thiên linh giới. Tốt, Diệp Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại, yên lặng gật đầu. Ngày bình thường nàng ưa thích nói chuyện, lúc này cũng bắt đầu trầm mặc, bởi vì thức tỉnh huyết thống mang cho nàng quá nhiều thứ, nàng trong khoảng thời gian ngắn khó mà tiêu hóa được. Thời điểm Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu tiến vào nội thế giới, đột nhiên thần chỉ châu trở nên vô cùng náo nhiệt, vô số tu sĩ dũng mãnh vào thần chỉ châu. Mặc dù nói lúc bình thường vẫn có không ít đi sĩ vào thần chỉ châu hái thuốc, nhưng mà hiện tại trong một đêm có vô số người tới thần chỉ châu lại chưa từng xảy ra. Trong vòng một đêm vô số tu sĩ tiến nhanh vào thần chỉ châu, cũng không phải bởi vì tồn tại như Mộng Trấn Thiên đến thần chỉ châu. Mà là trong một đêm, có một tin tức nho nhỏ truyền lưu nói, hơn nữa, tin tức này truyền lưu rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn truyền ra khắp thiên linh giới. Thần thụ lĩnh có một cây tiên dược trường sinh, một tin tức nho nhỏ cứ như vậy đột nhiên tầm đó tại thiên linh giới truyền đến, hơn nữa, cái này tin tức nho nhỏ là trong một đêm truyền ra. Tin tức nhỉ này truyền đi thật nhanh, không có ai biết tin tức nho nhỏ là từ đâu truyền tới, không có ai biết tin tức nho nhỏ này do ai truyền ra, tóm lại rất nhiều người trong thời gian ngắn nghe được tin tức này. Tiên dược trường sinh, nghe dạng tin tức nho nhỏ thế này, bất luận là nhân vật nào cũng không dám lãnh đạm, bọn họ lập tức báo cho các lão tổ trong tông môn, đặc biệt là những môn phái có truyền thừa cường đại, bọn họ càng coi trọng tin tức này hơn. Trường sinh, đây là mục tiêu cuối cùng của không biết bao nhiêu thần hoàng, thậm chí có đồn đãi nói, ngay cả tiên đế đều truy cầu trường sinh, hiện tại đột nhiên có tin tức như vậy truyền ra, ai cũng cẩn thận. Sau khi tin tức nhỏ này truyền ra ngoài, mặc dù nói rất nhiều người đều bán tín bán nghi, nhưng mà rất nhiều đại giáo truyền thừa vẫn cho đệ tử chạy tới thần thụ lĩnh, thậm chí có nhân vật thế hệ trước tự mình xuất thế. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, bọn họ thà rằng tin là có, không thể tin là không, nếu như thần thụ lĩnh không có tiên dược trường sinh, bọn họ đến đi một chuyến cũng không có tổn thất gì, nếu quả thật có tiên dược trường sinh, một khi bị bọn họ hái được thì quá tốt rồi. Cũng chính vì vô số tu sĩ ôm tâm tính như vậy, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho thần thụ lĩnh phi thường náo nhiệt, người đến người đi, hối hả. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang sinh ra, sóng biển cuồn cuộn, ngay vào lúc rất nhiều tu sĩ ngồi thuyền đi thần chỉ châu, nước biển bên ngoài thần chỉ châu nổ vang, sóng biển ngập trời bộc phát dữ dội. Nước biển đột nhiên nổ vang, đem rất nhiều người bị dọa kêu to một tiếng, rất nhiều người dùng tốc độ nhanh nhất lao lên bờ biển, tưởng rằng có quái vật biển xuất thế. Âm thanh nước biển lay động, thời điểm này từng tiếng nước biển vang vọng vang lên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, một khối đại lục xuất hiện trên biển. Đại lục này cực lớn, có đất bằng, có núi non trùng điệp, ưng bay thỏ chạy, trên núi cao có mây mù lượn lờ, có thác nước từ trên cao đổ xuống. Là tiên cảnh sao? Nhìn thấy đại lục này xuất hiện, núi sông đồ sộ như thế, rất nhiều tu sĩ bị hấp dẫn ánh mắt, nhao nhao nhìn qua. Không, không phải tiên cảnh, có đại hiền thế hệ trước nhìn thấy đại lục này xuất hiện, ánh mắt của hắn nhìn qua tấm bia đá trên núi, giật mình nói. Đây là Chân Vũ Đảo. Chân Vũ Đảo, nghe cái tên này rất nhiều người kinh hãi. Chân Vũ Đảo, cái tên này chỉ sợ rất nhiều người trên thiên linh giới đã nghe nói qua, nhưng mà người nhìn thấy Chân Vũ Đảo giải rác không có mấy. Trong thiên linh giới, từng có một câu nói như thế này, Mị Linh có Thiên Tiên Lâu, Hải Yêu có Chân Vũ Đảo. Những lời này chỉ là truyền thừa, Thiên Tiên Lâu và Chân Vũ Đảo, hơn nữa hai truyền thừa này cực kỳ ít xuất hiện. Chân Vũ Đảo nghe đồn đãi là do Chân Vũ Hải Thần làm chủ, nó thập phần thần bí, đồn đãi nói Chân Vũ Đảo biết di động, nó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong thiên linh giới. Từ khi thành lập đến nay, Chân Vũ Đảo rất ít xuất hiện, nhưng mà chưa từng có ai đánh giá thấp sự cường đại của Chân Vũ Đảo. Nếu bàn về sự cường đại của Chân Vũ Đảo, như vậy nhất định sẽ biết Chân Vũ Hải Thần, đồn đãi nói Chân Vũ Hải Thần và Minh Nhân Tiên Đế là người cùng thời đại. Chương 2296, Phong Vân Khởi. Tại Thiên Linh Giới, từng có cách nói như thế, sau khi Minh Nhân Tiên Đế trở thành Tiên Đế, Chân Vũ Hải Thần đã từng khiêu chiến Minh Nhân Tiên Đế, đồn đãi nói một trận chiến này là kinh thiên động địa, cửu giới đều run rẩy. Mặc dù không có mấy người có tư cách quan sát đại chiến tuyệt thế này, nhưng về sau có đồn đãi nói, Chân Vũ Hải Thần ngang sức với Minh Nhân Tiên Đế. Chính vì như thế, Chân Vũ Hải Thần được Hải Yêu Thiên Linh Giới xưng tụng là hải thần duy nhất có thể sánh vai với Thiên Thủy Hải Thần. Chân Vũ Đảo xuất hiện, hấp dẫn rất ánh mắt rất nhiều người, đồng thời cũng sinh ra suy đoán thật lớn, trong khoảng thời gian ngắn sinh ra các giả thuyết. Vào thời điểm bình thường, Chân Vũ Đảo đi lại vô tung, căn bản không có người nào biết rõ nó xuất hiện ở nơi nào, cũng vì nguyên nhân này, Chân Vũ Đảo ít khi xuất thế vẫn tràn ngập nghi hoặc. Hôm nay Chân Vũ Đảo đột nhiên xuất hiện tại Thần Chỉ Châu, chuyện này làm cho người ta hiếu kỳ, về phần đại nhân vật thế hệ trước, trong nội tâm càng rung động, bởi vì đại nhân vật thế hệ trước hiểu rõ, Chân Vũ Đảo sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nếu như nói, Chân Vũ Đảo xuất hiện tại trước mắt bao người, đây chắc chắn là chuyện to lớn bằng trời rồi. Thời điểm Chân Vũ Đảo xuất hiện tại Thần Chỉ Châu, có rất nhiều người liên hệ tới tin tức nho nhỏ gần đây. Chẳng lẽ nói Thần Chỉ Châu thật sự có tiên dược trường sinh sao? Có nhân vật cấp bậc lão tổ thì thào. Sau khi Chân Vũ Đảo xuất hiện, không ít người suy đoán các nguyên nhân, nhưng mà ngày hôm sau từ Thần Chỉ Châu có tin tức rung động truyền ra. Chân Vũ Thần Nữ đích thân tới Thần Chỉ Châu, một tin tức khiếp sợ 10 phần quét qua Thần Chỉ Châu, rung động cả Thần Chỉ Châu, làm cho rất nhiều đại nhân vật rung động. Chân Vũ Thần Nữ là thần thánh phương nào thế? Không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi hỏi thăm trưởng bối của mình. Con gái Chân Vũ Hải Thần là thiên tài tuyệt thế đã từng có khả năng trở thành hải thần nhất. Sau khi các trưởng bối phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nói ra. Chân Vũ Thần Nữ đích thân tới Thần Chỉ Châu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn khiến người ta thở không ra hơi, với người hiểu rõ Chân Vũ Thần Nữ xuất hiện có ý nghĩa gì, bọn họ trầm mặc. Chân Vũ Thần Nữ chính là con gái Chân Vũ Hải Thần, cũng là con gái được Chân Vũ Hải Thần sủng ái nhất, đồn đãi nói Chân Vũ Thần Nữ khi còn rất nhỏ thể hiện ra thiên phú vô song, thiên phú của nàng thậm chí còn cao hơn cả phụ thân lúc trẻ. Thời điểm Chân Vũ Thần Nữ còn trẻ, đạo hạnh của nàng cực cao, tên truyền cửu giới, đã từng có vô số người coi được, vô số người cho rằng nàng sẽ trở thành hải thần tiếp theo. Trên thực tế, đồn đãi nói Chân Vũ Thần Nữ trở thành hải thần không có gì bất ngờ cả. Bởi vì vào thời đại đó, Chân Vũ Thần Nữ còn trẻ đã từng chấp trường tam xoa kích của phụ thân, đạt được tam xoa kích thừa nhận. Dù sao đối với tam xoa kích mà nói, nó cũng không vì ngươi là con gái của hải thần mà đi thừa nhận ngươi, có thể được tam xoa kích thừa nhận, như vậy sẽ được tam xoa kích tán thành, có tiềm lực trở thành hải thần. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Chân Vũ Thần Nữ đang trấn nhiếp thiên hạ lại biến mất, không có người nào nhìn thấy Chân Vũ Thần Nữ, từ đó về sau, cũng không có ai nói tới Chân Vũ Thần Nữ. Thẳng tới về sau mọi người quên đi Chân Vũ Thần Nữ, mọi người cũng không hiểu vì cái gì đột nhiên Chân Vũ Thần Nữ xuất hiện, tất cả mọi người không rõ vì cái gì Chân Vũ Thần Nữ không trở thành hải thần. Vào hôm nay, Chân Vũ Thần Nữ biến mất vô số năm tháng trở về, nàng tự mình đi tới Thần Chỉ Châu. Tồn tại như thế đột nhiên giá lâm, càng làm nhiều người rung động, đặc biệt là Hải Yêu càng hưng phấn, càng hoan hô. Chân Vũ Thần Nữ trở về, chuyện này có ý nghĩa không tầm thường với Hải Yêu. Chẳng lẽ nói, Chân Vũ Thần Nữ trở về, muốn trở thành hải thần sao? Đây là muốn tranh vị trí hải thần với Thất Hải Nữ Vũ Thần, Già Hải Thiên Tử nha. Nghe được Chân Vũ Thần Nữ trở về, có Hải Yêu hưng phấn, cũng có Hải Yêu ưu sầu. Ngay thời điểm mọi người đang nghị luận, vào ngày hôm nay có một người giáng lâm Thần Chỉ Châu, nàng từ trên cao đi xuống, giống như cửu thiên tiên nữ, tiên tư lỗi lạc, tuyệt thế vô song, bất luận là người nào nhìn thấy tiên tư vô song của nàng đều bị khuynh đảo. Trích Nguyệt Tiên Tử, có thần vương nhìn thấy thân ảnh vô song xuất hiện trên Thần Chỉ Châu, như si mê như say xưa, bị khuynh đảo. Trích Nguyệt Tiên Tử giá lâm Thần Chỉ Châu, tin tức này truyền khắp Thần Chỉ Châu trong vòng một ngày, cả Thần Chỉ Châu cũng náo nhiệt hơn. Trích Nguyệt Tiên Tử, người nghe qua truyền thuyết Trích Nguyệt Tiên Tử, vừa nghe Trích Nguyệt Tiên Tử tự hàng lâm, cũng hít khí lạnh, có người thậm chí triệt thể rét lạnh. Nguy cơ lớn nhất của Mộng Trấn Thiên đã đến, có thần vương lập tức ý thức được cái gì, chậm rãi nói ra. Ở kiếp này, cấu thành uy hiếp lớn với Mộng Trấn Thiên không phải Lý Thất Dạ, mà là Trích Nguyệt Tiên Tử. Mộng Trấn Thiên muốn trở thành tiên đế, phải siêu việt tồn tại vô địch như Trích Nguyệt Tiên Tử, nếu không Mộng Trấn Thiên không thể trở thành tiên đế. Mộng Trấn Thiên có uy danh hiển hách, thậm chí từng xưng huynh gọi đệ với Đạp Không Tiên Đế, nhưng mà thời điểm Trích Nguyệt Tiên Tử xuất thế, cho dù là Mộng Trấn Thiên cũng bị ép ảm đạm vô quang. Tại Thiên Linh Giới, Trích Nguyệt Tiên Tử chính là truyền kỳ, thậm chí Thiên Linh Giới có người tự hào, Trước khi Hồng Thiên Nữ Đế trở thành tiên đế, Trích Nguyệt Tiên Tử đã là tồn tại trí cao vô thượng ở cửu giới, Hồng Thiên Nữ Đế Khôn có tư cách tranh thiên mệnh với nàng. Hồng Thiên Nữ Đế cả đời truyền kỳ đã không cần nhiều lời, cả đời nàng bại tận vô số thiên tài, mà Trích Nguyệt Tiên Tử có thể trở thành kình địch lớn nhất đời Hồng Thiên Nữ Đế, chuyện này có thể nghĩ Trích Nguyệt Tiên Tử là cường đại cỡ nào. Ở kiếp này là thế nào? Có vô số thiên tài nghe được tin tức này thì chấn động, cũng thì thào nói. Vốn đã có Mộng Chấn Thiên, sau đó là Hắc Ám Cổ Vương Tử, tiếp theo là Chân Vũ Thần Nữ, Trích Nguyệt Tiên Tử, chẳng lẽ có đại kiếp ở thời đại này sao? Sau khi Trích Nguyệt Tiên Tử xuất hiện tại Thần Chỉ Châu, làm cho rất nhiều người thất sắc, có rất nhiều thiên tài. Tuyệt vọng, ở kiếp này, có bao nhiêu thiên tài có khát vọng kinh thiên chứ, có người muốn trở thành tiên đế, có người muốn trở thành hải thần. Nhưng mà từ khi Mộng Chấn Thiên, Trích Nguyệt Tiên Tử, Chân Vũ Thần Nữ xuất hiện, khiến cho vô số thiên tài đầy nhiệt huyết lập tức thất vọng. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu rời khỏi nội thế giới, trở lại Hạc Trủy Phong. Nhìn thấy hai người bọn họ bình an trở về, Tư Ma Ngọc Kiếm canh giữ Hạc Trủy Phong thở ra một hơi. Lý Thất Dạ đã chấm dứt chuyện ở đây, liền mang theo Diệp Tiểu Tiểu cùng Tư Mã Ngọc Kiếm rời khỏi Bất Tử Môn. Thời điểm hai người rời khỏi, Bất Tử Môn chủ tự mình đưa tiễn, thậm chí tiễn 500 dặm. Chương 2297, Cửu Trung Thần Tổ khó xử một. Trở về đi, thấy Bất Tử Môn chủ đưa tiễn xa như vậy, Lý Thất Dạ phất phất tay, nhàn nhạt nói. Bất Tử Môn chủ cung kính bái tạ, chân thành nói. Ngày khác công tử nếu tới Bất Tử Môn, tiểu nhân sẽ vạn dặm thân nghênh. Trong nội tâm Bất Tử Môn chủ thập phần cảm kích Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Về sau chỉ sợ là khó tương kiến, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt, nếu ngươi có tạo hóa tốt, có thể trung ưng Bất Tử Môn, nếu như tạo hóa không tốt, chỉ sợ Bất Tử Môn cũng ngày càng suy sụp. Tiểu nhân hiểu, Bất Tử Môn chủ nói ra, công tử nói từng câu từng chữ vẫn khắc vào lòng của ta, tiểu nhân sẽ toàn lực trung ưng Bất Tử Môn. Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt, Bất Tử Môn chủ có năng lực, có chí khí, đáng tiếc sanh ra ở Thần Chỉ Châu, nếu như không có đại tạo hóa, không được quý nhân tương trợ, muốn ngăn cơn sóng giữ trung ưng Bất Tử Môn, nói dễ vậy sao, cũng chỉ kêu gào khí thế cho có là hết. Tiểu nhân không tiễn xa, Bất Tử Môn chủ lại bái, nói ra, hôm nay có nhân vật như công tử ở Thần Chỉ Châu, Thần Chỉ Châu sẽ đại phóng dị sắc, tin tưởng không cần phải bao nhiêu thời gian, có thể nhìn thấy công tử sánh vai với thế hệ như Trích Nguyệt Tiên Tử. Ý nói Trích Nguyệt Tiên Tử đến Thần Chỉ Châu, nghe được Bất Tử Môn chủ nói như vậy, ánh mắt Lý Thất Dạ nhảy lên, chậm rãi nói ra. Bất Tử Môn chủ lập tức cung kính nói, vâng, Mộng Chấn Thiên, Trích Nguyệt Tiên Tử, Chân Vũ Thần Nữ đều đến Thần Chỉ Châu, đồn đãi nói, Thần Chỉ Châu có tiên dược truyền sinh xuất thế. Gần đây Cổ Linh Uyên cũng ngồi không yên, phái ra vô số đệ tử đi tìm kiếm, thậm chí ngay cả Hắc Ám Cổ Vương Tử cũng xuất thế, Thần Chỉ Châu thật sự có khả năng có tiên dược trường sinh, công tử có muốn tìm hay không? Nhưng mà lúc Bất Tử Môn chủ nói tin tức xong, ngẩng đầu nhìn lên thì đám người Lý Thất Dạ đã sớm không thấy, hắn ngây ngốc tại chỗ, qua thật lâu thở dài rời đi. Thời điểm không nghe hết lời của Bất Tử Môn chủ, Lý Thất Dạ đã mang theo Diệp Tiểu Tiểu, Tư Mã Ngọc Kiếm rời khỏi, hắn đi tới Thần Thụ Lĩnh. Tự Đại Vương, vì cái gì ngươi vội vã như vậy? Nhìn thấy Lý Thất Dạ lập tức đi nhanh như thế, Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Ta muốn gặp một người. Lý Thất Dạ trầm mặc một lúc, cuối cùng nhất hắn chậm rãi nói ra. Trích Nguyệt Tiên Tử sao? Diệp Tiểu Tiểu tuy rất cẩn thận, nàng nhìn ra được, thời điểm Bất Tử Môn chủ vừa nhắc tới Trích Nguyệt Tiên Tử tới Thần Chỉ Châu, nàng nhìn thấy thần sắc Lý Thất Dạ biến đổi, cảm xúc chấn động rất lớn. Đúng, Lý Thất Dạ trầm mặc một hồi, cuối cùng chậm rãi gật đầu nói. Ta có một tâm sự, phải chấm dứt nó. Oa, nghe được Lý Thất Dạ nói vậy, Diệp Tiểu Tiểu quát to một tiếng, nói ra. Ngươi không phải thầm mến Trích Nguyệt Tiên Tử sao? Tuy ta chưa từng gặp qua Trích Nguyệt Tiên Tử, nhưng mà ta cũng đã được nàng xinh đẹp thế nào, giống như thiên tiên. Ngươi không phải là nghe nói dung mạo Trích Nguyệt Tiên Tử đẹp như thiên tiên, cho nên tương tư đơn phương đấy chứ? Nghe được Diệp Tiểu Tiểu nói thế, Lý Thất Dạ dở khóc dở cười, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn thập phần nghiêm túc nói ra. Trích Nguyệt Tiên Tử, nàng thật rất mỹ lệ, đẹp như thiên tiên. Nói đến đây, trong lòng Lý Thất Dạ thở dài, Mộc Nguyệt Ly, đây là cái tên khó quên cỡ nào, năm đó trải qua quá nhiều, đi tới hôm nay, hắn phải đối mặt. Trong tương lai, hắn sẽ đi tới cuối cùng thế giới một chuyến, hoặc là không trở về nữa, ân oán đã qua, các quá khứ phải chấm dứt. Ngươi thực nhìn thấy Trích Nguyệt Tiên Tử, Diệp Tiểu Tiểu cũng thập phần tin tưởng, nói ra, đồn đãi nói, Trích Nguyệt Tiên Tử lánh đời thì chưa từng ai gặp qua nàng. Thấy thái độ Diệp Tiểu Tiểu bán tín bán nghi, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, không nói thêm gì. Thời điểm Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu cùng Tư Mã Ngọc Kiếm xuất hiện tại Thần Thụ Lĩnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt vô số người. hung nhân đến, hung nhân đến. Có người từ xa nhìn thấy Lý Thất Dạ, không nhịn được quát to lên. Vào hôm nay, hung danh của Lý Thất Dạ đã hiển hách vô song, hắn khí thế ác độc trấn nhiếp thiên địa, bất luận kẻ nào nghe tên hắn cũng phải run rẩy. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đã đến, rất nhiều người nhao nhao tránh đường hắn đi, nơi Lý Thất Dạ đi qua lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ người nào dám nói nhảm với Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ nghiền diệt đạo thân của Mộng Trấn Thiên, rất nhiều người đã tăng Lý Thất Dạ lên cấp bậc của Mộng Trấn Thiên, rất nhiều người liệt Lý Thất Dạ vào cấp bậc của Mộng Trấn Thiên, thế hệ trẻ tuổi, bất luận là Già Hải Thiên Tử hay là Thất Hải Nữ Vũ Thần, uy danh đều thua Lý Thất Dạ một cấp bậc. Tự đại vương, còn nhìn không ra nha, người bây giờ đúng là uy phong lẫm lẫm. Đi qua nơi nào, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua Lý Thất Dạ rồi cười rộ lên. Hiện tại cũng chỉ có Diệp Tiểu Tiểu dám nói chuyện như thế với Lý Thất Dạ như thế, cũng chỉ có Diệp Tiểu Tiểu mới dám tự tại ở trước mặt Lý Thất Dạ mà không bị ảnh hưởng. Tồn tại vô địch thiên hạ như ta, uy phong lẫm lẫm là đương nhiên. Lý Thất Dạ cười cười, tùy ý nói, mặt dày, cho ba phần màu sắc đã mở phường nhuộm. Diệp Tiểu Tiểu khinh thường chừng Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi bây giờ cứ tự đại đi, chờ bổn cô nương biến thành thụ tổ vô địch, đầu tiên sẽ trấn áp ngươi trọn đời không siêu sinh. Nói xong, nhà đầu chống ngạnh hung dữ nói ra, bày ra tư thái muốn trấn áp Lý Thất Dạ. Thấy bộ dáng hung dữ của Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Dạ cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cho dù ngươi trở thành thụ tổ vô địch, không, quản chi ngươi trở thành tiên đế, ở trước mặt ta ngươi chỉ là người bị trấn áp thôi. Phi, phi, phi, không biết xấu hổ, lưu manh đáng chết. Diệp Tiểu Tiểu lập tức hung dữ, lườm Lý Thất Dạ một cái. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ chỗ nào đấy? Lý Thất Dạ dở khóc dở cười, cười trêu chọc nói. Tuổi còn nhỏ, cái gì không nên nghĩ nhiều, ít nghĩ chuyện xấu hổ đi. Tự đại cuồng, ta muốn giết ngươi. Diệp Tiểu Tiểu lập tức bão nổi, giống như bị dẫm lên cái đuôi mèo, lập tức đuổi giết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhanh chóng đi lên phía trước. Rất nhanh, Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu, Tư Mã Ngọc Kiếm đi vào thành thần thụ, bọn họ vừa đi tới, còn không có vào thành, Cửu Trung Thần Tổ mở mắt ra. Tiểu cô nương, chúc mừng, chúc mừng. Ánh mắt Cửu Trung Thần Tổ nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu, nói ra. Đại đạo bằng phẳng đang ở trước mặt của ngươi, tương lai thủ tộc sẽ vì ngươi mà đại phóng dị sắc. Đa tạ, Diệp Tiểu Tiểu cũng biết Cửu Trung Thần Tổ nói là cái gì, nàng cũng hết sức cao hứng. Về sau ở thành thần thụ, ngươi có gì cần cứ tìm ta. Cửu Trung Thần Tổ cũng là cười ha hả nói. Cửu Trung Thần Tổ vốn là thế hệ nghịch thiên, hắn cắm rễ ở chỗ này, hắn đã vô địch chân chính. Chương 2298, Cửu Trung Thần Tổ khó xử 2. Tồn tại như hắn, ngày bình thường cho dù là thần hoàng đích thân tới, quản chi là Mộng Trấn Thiên có tới, chỉ sợ hắn đều lười nhìn nhiều, nhưng mà hắn lại rất coi trọng Diệp Tiểu Tiểu, nếu không phải có Lý Thất Dạ ở đây, có lẽ hắn đã sớm đoạt đồ đệ. Chuyện gì cũng có thể tìm ngươi sao? Diệp Tiểu Tiểu nghe được Cửu Trung Thần Tổ nói như vậy, vỗ trán, ngẫm lại, nói ra. Đúng, Cửu Trung Thần Tổ cười ha hả nói, chỉ cần ta có thể làm được, chuyện gì cũng có thể. Vậy thì tốt, ta cũng có một việc muốn phiền toái ngươi. Diệp Tiểu Tiểu chớp mắt đáng yêu, dí dỏm nói. Không ngại nói nghe một chút, Cửu Trung Thần Tổ cười ha hả. Đối với người khác Cửu Trung Thần Tổ chẳng muốn nhìn nhiều, đối với Diệp Tiểu Tiểu hắn là thập phần yêu ái. Nếu như Diệp Tiểu Tiểu không bị người khác định ra, hắn hận không thể tự mình hộ đạo cho Diệp Tiểu Tiểu, nhìn nàng trở thành thụ tổ vô địch. Chuyện của ta ra đơn giản, Diệp Tiểu Tiểu cười rộ lên, chỉ vào Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi giúp ta trấn áp tự đại vương này, làm cho hắn vĩnh viễn không thoát thân khỏi đây, hừ, xem hắn còn dám hung hăng càn quấy hay không. Ách, Cửu Trung Thần Tổ thoáng im lặng, hắn cũng thật không ngờ Diệp Tiểu Tiểu lại yêu cầu như vậy. Việc này chỉ sợ ta lực bất tòng tâm. Cuối cùng Cửu Trung Thần Tổ cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Hắn đương nhiên biết rõ mình đang đối mặt với tồn tại thế nào, cho dù hắn thực sự có tâm này cũng không làm được. Hừ, vừa mới nói xong dây. Chuyện gì cũng có thể tìm ngươi, hiện tại lại đổi ý. Diệp Tiểu Tiểu không hài lòng, trừ chuyện này, Cửu Trung Thần Tổ cười khan một tiếng, thần thái xấu hổ, nói ra. Trừ chuyện này ra, chuyện khác tại thần thụ lĩnh ta có thể làm chủ. Trừ chuyện này, ta cũng không có chuyện gì khác, Diệp Tiểu Tiểu lầm bầm thì thầm nói. Bổn cô nương chỉ muốn nhìn bộ dáng tự đại vương bị trấn áp. Nhìn qua bộ dáng Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhẹ nhàng gõ trán của nàng, nói. Như thế nào lại không có chuyện khác, ngươi có thể đi hỏi hắn, hỏi một câu tiên dược trường sinh ở nơi nào, bảo hắn giúp một tay, cầm tiên dược trường sinh tới tay. Cũng đúng, nghe Lý Thất Dạ nhắc nhở như vậy, Diệp Tiểu Tiểu ánh mắt sáng ngời, ánh mắt sáng lóng lánh. Lý Thất Dạ mới mở miệng, Cửu Trung Thần Tổ lập tức vẻ mặt đau khổ, hắn cười khổ nói. Công tử là thần nhân thông thiên, thần thụ lĩnh có tiên dược trường sinh hay không, công tử biết rõ hơn bất cứ kẻ nào. Cửu giới chỉ là nơi phàm tục, làm gì có tiên dược trường sinh cơ chứ, đây cũng chỉ là một ít ngu xuẩn nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Thật không có sao, Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ, sau khi tới thần Chỉ Châu, nàng cũng nghe không ít người nói tiên dược trường sinh, chuyện này làm cho nàng sinh ra hứng thú với tiên dược trường sinh. Thật không có, cửu trung thần tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cửu giới làm sao có tiên dược trường sinh chứ, nếu thật sự có thuốc này, tiên đế đã sớm động thủ, còn cần đám phế vật kia đi tìm sao. Diệp Tiểu Tiểu nghe nói như thế, cũng hiểu được cửu trung thần tổ nói không sai. Tiên dược trường sinh, cái này chỉ sợ là không có. Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra. Nhưng mà, ta biết rõ, tại thần thụ lĩnh có một gốc thần dược khó lường. Nếu như trí nhớ của ta còn không phải rất mơ hồ, dường như ở trong sơn cốc gì đó. Cái này, cửu trung thần tổ gượng cười nói. Cái này, ta không quá rõ ràng, dù sao thần thụ lĩnh lớn như vậy. Vậy sao, Lý Thất Giả tươi cười, nói ra, ngươi cắm rễ ở thần thụ lĩnh cũng thật lâu rồi, chuyện gì có thể giấu giếm được ngươi chứ? Công tử nói đùa, cửu trung thần tổ pha trò nói, tiểu lão nhân chỉ là một gốc tiểu thụ mà thôi, năng lực có hạn, có khả năng quản hạt cũng chỉ một mẫu ruộng ba phần đất ở đây mà thôi. Thần thụ lĩnh chính là táng địa, nơi này vô cùng huyền diệu, ta vô cùng ngu dốt, không thể thấy được quá nhiều nơi. Lúc này cửu trung thần tổ nói rất khiêm tốn, tồn tại như hắn cho rằng là thần hoàng ở trước mặt hắn cũng phải cung kính, nhưng mà lúc này cửu trung thần tổ cũng không dám có chút tự phụ. Nhìn qua cửu trung thần tổ, Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng, cũng không tiếp tục khó xử cửu trung thần tổ, dù sao có chút chuyện cũng không phải cửu trung thần tổ có khả năng biết được. Gặp lại, Diệp Tiểu Tiểu đi theo Lý Thất Dạ vào thành thần thụ, phất tay với cửu trung thần tổ. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu và Tư Mã Ngọc Kiếm tiến vào thành thần thụ, hắn ý định dàn xếp Diệp Tiểu Tiểu cùng Tư Mã Ngọc Kiếm xong lại đi gặp một người. Nhưng mà Lý Thất Dạ còn không có tìm được nơi an bài Diệp Tiểu Tiểu cùng Tư Mã Ngọc Kiếm, đã bị người ta ngăn cản đường đi. Thành thần thụ đường đi rất lớn, rất rộng rãi, thời điểm Lý Thất Dạ đi tới ngã tư đường, lập tốt bị người ngăn cản, rất nhiều cường giả ở ngã tư đường ngăn đường Lý Thất Dạ. Trong khoảng thời gian ngắn, ngã tư đường bị vây chật như nêm cối, mấy trăm cường giả nhanh chóng vây quanh Lý Thất Dạ. Chuyện xảy ra đột ngột như thế, rất nhiều tu sĩ tới thành thần thụ trong thời gian ngắn, vô số tu sĩ cũng định trông xem thế nào. Mà người vây quanh đám người Lý Thất Dạ chính là đệ tử Cổ Linh Nguyên, bọn họ thế tới hung hăng, ý đồ đến bất thiện. Nhìn qua đám đệ tử Cổ Linh Nguyên bao bọc chung quanh, Lý Thất Dạ tươi cười lãnh đạm, không có chút kinh ngạc hay là ngoài ý muốn gì đó. Lúc này trong đám đệ tử Cổ Linh Nguyên vây khốn Lý Thất Dạ có một nam đệ tử đi ra, thanh niên này thần tuấn như ngọc, phong thái trương dương, vừa nhìn đã biết là thiên tài khó lường. Là Hoàng Vũ Hiên, đại đệ tử trưởng môn Cổ Linh thú chủ của Cổ Linh Nguyên, đại sư huynh Cổ Linh Nguyên. Nhìn thấy thanh niên này đi tới, tu sĩ hơi có cân lượng ở thiên linh giới đều nhìn qua thanh niên trước mặt này. Bởi vì tu sĩ tới thần Chỉ Châu đều cầu cạnh Cổ Linh Nguyên, mà thanh niên Hoàng Vũ Hiên trước mặt với tư cách là đại sư huynh Cổ Linh Nguyên, tiếp đãi nhân vật tám phương, cho nên rất nhiều người đều gặp hắn, rất nhiều người đều biết hắn, thậm chí rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít có chút giao tình với hắn. Ngươi chính là Lý Thất Dạ đại danh đỉnh đỉnh đúng không? Hoàng Vũ Hiên đi tới, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt của hắn không chỉ lạnh như băng, còn tỏa ra sát ý đáng sợ. Có chuyện gì sao? Lý Thất Dạ cười cười, cũng lười nhìn nhiều. Lý Thất Dạ kiêu ngạo như thế, vô lễ như thế, thái độ này càng kích phát sát ý trong mắt Hoàng Vũ Hiên bạo phát, sát ý càng đậm đặc. Tại thần Chỉ Châu, ai dám ngỗ nghịch Cổ Linh Nguyên bọn họ cơ chứ, bất kể là thần thánh phương nào, thời điểm ở thần Chỉ Châu đều phải cầu khẩn Cổ Linh Nguyên. Chương 2299, Cổ Linh Nguyên báo thù. Hiện tại Lý Thất Dạ một ngoại nhân lại kiêu ngạo như thế, hung hăng càn quấy như vậy, chuyện này làm cho sát ý trong lòng Hoàng Vũ Hiên càng đậm, đối với hắn mà nói, đối với Cổ Linh Nguyên mà nói, dám ngỗ nghịch Cổ Linh Nguyên chính là khiêu khích thần uy của Cổ Linh Nguyên. Lý Thất Dạ, người đúng là khó lường nha, có thể xem như nhân kiệt đương thời. Hoàng Vũ Hiên lạnh lùng nói, Cổ Linh Nguyên của ta kính trọng anh hùng thiên hạ, cũng yêu thiên tài tuấn kiệt. Nhưng mà, không quy tắc không vuông tròn, tại thần Chỉ Châu, có quy củ của thần Chỉ Châu. Lý Thất Dạ, người tới thần Chỉ Châu, Cổ Linh Nguyên xem ngươi là khách nhân, hoan nghênh người tới thần Chỉ Châu. Hoàng Vũ Hiên nói chuyện thập phần vừa vặn, hắn chậm rãi nói ra. Nhưng mà, người tới thần Chỉ Châu, che chở sát thủ ám sát đệ tử Cổ Linh Nguyên, còn giết hại hơn 10 đệ tử Cổ Linh Nguyên, việc này ngươi phải cho Cổ Linh Nguyên một câu giải thích, cho đệ tử đã chết một câu giải thích. Mặc kệ người có biết Hoàng Vũ Hiên hay không, nghe được lời nói tiến thoái có độ của Hoàng Vũ Hiên thì âm thầm khen một tiếng, Hoàng Vũ Hiên nói lời này rất vừa vặn, hơn nữa cũng không có nhục thần uy của Cổ Linh Nguyên. Đồng thời cũng có không ít người hai mặt nhìn nhau, không ít người trong lòng vẫn cảm khái một tiếng, Lý Thất Dạ đúng là một hung nhân, đi tới chỗ nào đều có giết người, hắn giết người thật sự không có chút cố kỵ nào cả, mặc kệ ngươi là đệ tử đế thống tiên môn cũng tốt, là hải thần truyền thừa cũng được, đều giết không tha. Hiện tại đi vào thần Chỉ Châu, thậm chí ngay cả đệ tử Cổ Linh Nguyên cũng giết. Bao nhiêu tu sĩ đến thần Chỉ Châu, đều kính Cổ Linh Nguyên ba phần, cho dù là thiên tài khó lường cỡ nào, tại thần Chỉ Châu sẽ không là địch với Cổ Linh Nguyên, dù sao cường long khó áp rắn giết địa phương, huống chi đây là thần Chỉ Châu, thường thường sẽ có sở cầu Cổ Linh Nguyên. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ cười cười, nói thêm, người là ta giết, thì thế nào? Lý Thất Dạ nói một câu bình thản như thế, làm cho rất nhiều tu sĩ nghe xong cũng phải im lặng, cái gì gọi là hung hăng càn quấy, cái gì gọi là bá đạo, đây mới là càn quấy, đây mới là bá đạo. Dường như đối với hung nhân trước mặt mà nói, giết người căn bản là không cần lý do, giết chính là giết, quản nhiều như thế làm gì, hắn không quan tâm lai lịch của ngươi. Lý Thất Dạ chẳng muốn đi biện luận, thái độ hoàn toàn không sao cả, làm cho rất nhiều người cười khổ, hung nhân đúng là không tầm thường, căn bản không quan tâm có đạo lý hay không. Thái độ không sao cả của Lý Thất Dạ thật sự chọc giận Hoàng Vũ Hiên, thái độ của Lý Thất Dạ đang xem thường Cổ Linh Nguyên, đây quả thực không có đặt Cổ Linh Nguyên của bọn họ vào trong mắt. Hoàng Vũ Hiên hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, hắn lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ, Cổ Linh Nguyên chúng ta là nơi giảng đạo lý, nếu như nói là đệ tử Cổ Linh Nguyên chúng ta sai, vậy thì tốt, cơn tức này chúng ta nuốt xuống. Nhưng mà nếu như ngươi lạm sát kẻ vô tội, che chở sát thủ, giết hại đồng đạo. Mọi người đều biết, Cổ Linh Nguyên tại thần Chỉ Châu gần đây đều hoành hành bá đạo, nhưng mà Hoàng Vũ Hiên nói lời này rất đúng chỗ, thập phần có trình độ, khó trách Hoàng Vũ Hiên lại trở thành truyền nhân Cổ Linh Nguyên. Hắn thật sự có thể gánh đại nhậm. Không lý gì phải không để ý tới. Lý Thất Dạ chen ngang lời Hoàng Vũ Hiên, hoàn toàn là chẳng muốn tranh luận, nhàn nhạt nói. Người là ta giết, không có nhiều lý do như vậy đâu. Có việc nói mau, có dám mau thả, cho dù các người muốn báo thù, vậy cũng nhanh lên, ta đang bận việc. Thái độ của Lý Thất Dạ như vậy, nói như vậy, người khác không còn nói được lời nào. Tại thần Chỉ Châu, mọi người đều biết, Cổ Linh Nguyên gần đây hoành hành bá đạo, xảo trá ngang ngược đã quen. Nhưng mà vào hôm nay dường như biến đổi, Cổ Linh Nguyên gần đây hoành hành bá đạo, xảo trá ngang ngược biến thành con ngoan, ngược lại Lý Thất Dạ một người ngoại lai lại hoành hành bá đạo, tùy ý ngang ngược. Tốt, tốt, tốt, Hoàng Vũ Hiên cũng bị thái độ càn quấy của Lý Thất Dạ chọc giận tới mức toàn thân run rẩy. Vào lúc bình thường, chỉ có hắn cao ngạo, chỉ có hắn bá đạo, hôm nay Lý Thất Dạ người ngoài cũng dám dương oai lên đầu Cổ Linh Nguyên, bất luận thời điểm nào, Cổ Linh Nguyên đều không nuốt được cục tức này xuống. Tốt, Lý Thất Dạ, người thừa nhận là tốt rồi. Hoàng Vũ Hiên lạnh lùng nói, Cổ Linh Nguyên chúng ta là nơi giảng đạo lý. Ngươi giết đệ tử Cổ Linh Nguyên đệ, bảo vệ sát thủ, Cổ Linh Nguyên chúng ta cho ngươi một con đường đi. Một, giao sát thủ ra. Hai, chịu đòn nhận tội trước Cổ Linh Nguyên, sư môn trưởng bối của chúng ta đang ở khách sạn Lai Nghi trong thành, đi tới đó chịu đòn nhận tội. Chỉ cần ngươi có thể làm được hai điểm này, Cổ Linh Nguyên cũng niệm tình ngươi là thiên tài tuyệt thế, bỏ qua ân oán. Hoàng Vũ Hiên nói lời này làm người ta đưa mắt nhìn nhau, thậm chí rất nhiều người đều không thể tin vào lỗ tai của mình, Cổ Linh Nguyên tại thần Chỉ Châu hoành hành bá đạo lại trở nên dễ nói chuyện như vậy sao? Cổ Linh Nguyên biến tính rồi sao? Nghe được Hoàng Vũ Hiên yêu cầu như vậy, thậm chí có tu sĩ không thể tin được, nói ra. Cổ Linh Nguyên lúc nào biến thành giảng đạo lý như vậy rồi? Thử nghĩ một chút, đổi lại bất kỳ môn phái nào, môn hạ đệ tử bị giết hơn 10 người, ai đều không thể nuốt cơn tức này, chớ nói chi là Cổ Linh Nguyên. Tại thần Chỉ Châu, cho tới nay cũng chỉ có Cổ Linh Nguyên hoành hành bá đạo, còn chưa tới phiên người khác dương oai trên đầu của bọn họ. Nếu có người dám giết hơn 10 đệ tử Cổ Linh Nguyên, chỉ sợ sẽ đụng phải Cổ Linh Nguyên trả thù hung mãnh nhất, người giết đệ tử Cổ Linh Nguyên chỉ sợ không cách nào còn sống ra khỏi thần Chỉ Châu. Hiện tại Cổ Linh Nguyên chỉ cần Lý Thất Dạ chịu đòn nhận tội, chuyện này có thể nói, Cổ Linh Nguyên đã nhượng bộ lớn, đã khoan hồng đại lượng. Chuyện này phải xem là ai, có cường giả thế hệ trước nói. Đổi lại là ngươi đi qua thử một lần, không chỉ nói giết đệ tử Cổ Linh Nguyên, chỉ sợ ngươi đắc tội Cổ Linh Nguyên sẽ diệt cả nhà của ngươi. Hiện tại hung nhân đã thế không thể đỡ, hắn là gặp thần sát thần, gặp ma đồ ma, Cổ Linh Nguyên làm ra nhượng bộ cũng không khó hiểu. Chỉ cần người có kiến thức sẽ hiểu rõ ràng, hôm nay uy danh Lý Thất Dạ đã sánh vai với Mộng Trấn Thiên, Cổ Linh Nguyên làm ra nhượng bộ, khoan hồng độ lượng, chuyện này cũng dễ lý giải. Nghe yêu cầu của Hoàng Vũ Hiên như vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười cười. Tùy ý nói, giết liền giết, còn cái gì chịu đòn nhận tội, ta cái là người rất nhân từ, không có diệt Cổ Linh Nguyên các ngươi, các ngươi nên ngủ cũng phải cười thầm mới đúng, còn muốn cho ta chịu đòn nhận tội, có phải đầu óc bị hỏng rồi không?